Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 200. Từ Diễm. Tương Mộc Lâm cho rằng tại thanh lang giới sẽ không dễ dàng bộc lộ ra dị hỏa tồn tại. Hắn đã sớm thói quen với đem dị hỏa tan chảy tại tử diệp hào quang, mỗi lần sử dụng khi cũng chỉ là chút ít, người bình thường căn bản nhìn không ra. Tựa như Hà Miêu Miêu sử dụng mỏng manh một tầng dị hỏa ngăn cản được xích viêm phù công kích bình thường, hắn dị hỏa đúng lúc là màu tím cùng pháp khí tương đắc ánh trương, nhìn qua chỉ giống là tử diệp uy lực cường đại. Lại chưa từng nghĩ... Sớm ở hắn cùng với Trầm Tam Phong quen biết thì cũng đã bị theo dõi. Trầm Tam Phong trước ngươi ẩn nấp theo dõi, nhưng là vì lấy ta dị hỏa. Ha ha, ngươi còn không tính ngốc. Trầm Tam Phong không có nói tương bác, mà là trực tiếp thừa nhận Hà Miêu Miêu cách nói. Hắn cười không đến đáy mắt, giọng nói run rẩy như là đang nhẫn nại thật lớn đau đớn. Trong cơ thể thiêu đốt cảm giác càng ngày càng mạnh. Làm cho hắn nhìn không được có chút hối hận quyết định của chính mình. Hắn kỳ thật so Hà Miêu Miêu còn sớm nhìn thấu thân phận của Tương Mộc Lâm kỳ quái căn bản không như là này giới người trong. Từ sớm liền nghĩ xuống tay cướp đoạt chữ vật túi, nhưng lại nghĩ trước cùng hắn hợp tác tìm cái đội ngũ tiến di phủ tại hỗn chiến chung xuống tay càng thêm phương tiện. Nhận thấy được tử diễm tồn tại, hắn càng là quyết định muốn đoạt được bảo vật. Chẳng qua cùng hắn một mình đồng hành thì có chút kiêng kỵ gì hỏa uy lực, cuối cùng mới tại châm trước một phen hậu, lựa chọn cùng Hà Miêu Miêu thương nghị hợp tác chi sự. Hắn cho rằng Hà Miêu Miêu là tà tu, mặt ngoài thoạt nhìn ôn hóa hảo ở chung, nội bộ tất nhiên âm ngoan độc lạc. Huống chi có bảo vật dụ dỗ, ai sẽ không đồng tâm. Nhưng ai biết Hà Miêu Miêu so với hắn tưởng tượng còn muốn gian xảo. Mà cực kỳ có thể nhẫn bất bình chi sự, đối mặt nhảy nhót tên hề sai sử cũng có thể tâm bình khí hòa, làm cho hắn không thể không càng thêm cẩn thận. Tiến vào di phủ hậu, mọi người thực lực rốt cuộc triệt để bại lộ, hắn mới biết thấp thượng một cái tiểu cảnh giới Hà Miêu Miêu, thực lực cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy nhược. Một cách Tương Mộc Lâm liền khó chơi thêm Hà Miêu Miêu càng là phần thắng khó phân biệt. May mà Tương Mộc Lâm cũng không biết tại trong túi đựng đồ nhìn thấy gì, lại không để ý ngày thường ôn hòa hình tượng, muốn mạnh mẽ đoạt bảo. Này cử lại chính giữa Trầm Tam Phong hạ hoài. Hắn phòng ngự kinh người, tà khí thay đổi ảnh có năng lực đồng thời phân hóa công kích, đãi kia Hà Miêu Miêu, Tương Mộc Lâm đánh được không sai biệt lắm, hắn vừa lúc nhất cử lấy xuống, chiếm hết thượng phong. Cũng không nghĩ đến là... Hà Miêu Miêu thế nhưng không để ý mặt mũi trực tiếp chui vào địa để tránh né khởi lên. Chỉ để lại hắn cùng Tương Mộc Lâm đối chiến. Không cần phân tâm Tương Mộc Lâm, dị hỏa vừa ra, làm cho hắn căn bản vô lực chống đỡ. Cả người làn ra cùng ngày thường không khác, nhưng kia nội bộ tựa hồ sắp hóa thành huyết thủy, hắn cắn răng không ngừng vận lên linh lực, nhường tà khí hóa thành phòng ngự tàn tường, ý đồ chống cự lại tăng mạnh tử quang. Dị hỏa lại không phải chính là tà khí liền có thể chống cự. Tương Mộc Lâm ngay từ đầu lưu thủ là vì không người gọi phá dị hỏa, hắn không có dùng hết toàn bộ lực lượng. Mà lúc này đã muốn bại lộ, hắn căn bản không cần lại lưu thủ, tử diễm cuồn cuộn không ngừng trào ra trong cơ thể, so pháp khí hào quang bao trùm một tầng cường đại gấp mấy trăm lần. Kia tử diễm như là sụp đổ đằng trường hà, nháy mắt bọc lấy tà khí tường thành cùng với ở giữa nhất Trầm Tam Phong. A, luôn luôn thanh âm trầm thấp, thần sắc lạnh nhạt Trầm Tam Phong, giống như điên cuồng chi nhân la to, lại cũng chỉ là hai tức, liền bị hóa thành một phó sống ruột túi ra. Kinh mạch của hắn, xương cốt, ngũ tạng lục phủ đều bị triệt để hóa thành huyết thủy, từ kia có nhuyễn ra trung trầm rãi hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Tử diễm phút chốc thu hồi đến Tương Mộc Lâm trong tay, chỉ hạt đậu cách lớn nhỏ ngọn lửa tại lòng bàn tay hưng phấn nhảy. Hà Miêu Miêu cũng chui ra mặt đất, đứng ở năm trượng bên ngoài trong cơ thể linh lực đầy đủ sắp viên mãn. Nàng nhìn Tương Mộc Lâm lộ ra người thắng cao cao tại thượng tươi cười, nhường màu tím dị hỏa tại bàn tay chơi đùa. Tương Mộc Lâm lúc này trong lòng tràn đầy vui sướng, Hắn tại cùng giai trong sớm đã vô địch, dì hỏa luôn luôn có thể ở cuối cùng thời điểm giúp hắn thủ thắng. Trầm Tam Phong pháp khí tái cường lại như thế nào, cuối cùng cũng không cùng hắn cùng nhau hoàn toàn bị nóng cháy hóa tan. Hà Miu Miu liền tính thực lực tái cường, lúc này linh lực lại đầy đủ, cũng chạy không thoát bị dì hỏa thiêu đốt kết cục. Hắn không chút để ý bắn ra dì hỏa, tử diễm ở giữa không trung hóa làm trường lăng, sở trải qua chỗ bị trước vì đất khô cằn, nhìn như thế uy lực, Tương Mộc Lâm trên mặt ý cười càng sâu. Hà Miu Miu thấy thế lại nhìn không được cười thầm, cảm thấy đại định, chỉ vì Tương Mộc Lâm đối dì hỏa khống chế căn bản không cường. Dì hỏa nếu là cùng tâm thần giao hòa, ý niệm nhắm thẳng vào địch quân, căn bản không hồi thiêu đốt đến không quan hệ vật. Nhìn hắn một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, Hà Miu Miu càng là nhìn không được sắt khóe miệng. Thật là một ngốc tử. Liền không nghĩ tới ta nhìn thấy dì hỏa không chạy, là có áp chủ bài sao? Nàng vung mở ra suy nghĩ tâm niệm vừa động, lửa cam cực kỳ hưng phấn, không ngừng nghỉ chút nào thẳng tắp nhảy vào tiền phương cùng tử diễm triền quyển đến một đống kia cực nóng cảm giác nhường Hà Miu Miu đều chịu không nổi lui về phía sau mấy trượng xa. Ngươi thế nhưng cũng có gì hỏa. Tương Mộc Lâm sắc mặt xoát bạch, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ là như thế tình hình, bị kia lửa cam tử diễm chiến đấu oanh được bay ngược, trên người phòng ngự pháp y đều có hóa tan chi triệu. Hắn lập tức nhanh chóng thối lui tâm niệm tật động, hai tay bấm tay niệm thần chú không ngừng, nhường tử diễm mạnh lùi cao hai thành, tựa hồ muốn đem lửa cam thôn phệ. Hà Miu Miu cũng không cam lòng yếu thế. So với linh lực chống đỡ hết nổi Tương Mộc Lâm, nàng khí thế càng sâu, phần thắng cũng lớn hơn. Ngay từ đầu không biết tử diễm cùng lửa cam đến tột cùng ai cường ai nhược, nhưng trải qua này thử một lần, phát hiện lưỡng đạo dị hỏa đúng là cùng giai. Chỉ cần không phải cao giai dị hỏa, nàng kia liền không sợ chút nào. Nhìn tử diễm thượng hạ bốc lên, nàng lập tức thêm đại linh lực đưa vào, thậm chí học đối phương bấm tay niệm thần chú. Ngầm hiểu tại, nhường lửa cam cũng lùi lên trời cao, thậm chí càng thêm cường hãn. Nàng đối dì hỏa khống chế dễ sai sử như cánh tay, mà Tương Mộc Lâm trừ ra linh lực chống đỡ hết nổi, khống chế cũng là càng ngày càng yếu, luyện khí thập nhất tầng tu vi căn bản không thể trưởng khống tử diễm. Bất quá mấy cái nháy mắt, tử diễm liền bắt đầu trong suốt khởi lên, Hà Miu Miu nhất cổ tác khí lại thêm đại linh lực. Nhường lửa cam giống như đại trương khẩu cự mãng, đem tử diễm thôn phệ tại hào quang bên trong. Không. Mắt thấy tử diễm từng chút một bị thôn phệ trở thành Hà Miu Miu dị hỏa bổ vật này, Tương Mộc Lâm tâm thần đều đau, cùng dị hỏa liên hệ tựa hồ đang không ngừng bị suy yếu, nhưng hắn dù có thế nào tăng mạnh khống chế, cũng đã bất lực. Hà Miu Miu nhận thấy được lửa cam tại biến hóa, cái loại cảm giác này nàng quá mức quen thuộc. Giống như là chính mình tiến giai tiểu cảnh giới khi đột phá cảm giác. Nàng biết bây giờ không phải là hưng phấn thời điểm thu hồi tạp niệm lại nhường dì hỏa hung hăng thôn phệ đồng thời tế xuất mị ảnh hóa thành linh châm, mang theo u lam quang, hướng sắc mặt tái nhợt giấy rua không thôi Tương Mộc Lâm bay đi. Tương Mộc Lâm khống chế dì hỏa đã là cực hạn, đâu còn có dư lực cùng Hà Miu Miu chiến đấu, bất quá chống cự hai chiêu. Liền bị mị ảnh đâm vào đan điền thức hải quậy đến thần hồn câu diệt. Mất đi khống chế tử diễm khí thế mạnh tăng vọt, sinh ra đã có giá tính nhưng nó không muốn bị lửa cam nuốt xuống thoát ly do người trói buộc thậm chí cường hãn hơn ở không trung kịch liệt phản kháng. Hà Miu Miu đối giá tính bùng nổ dị hỏa sớm có kinh nghiệm, nuốt tiếp theo viên bổ linh đan tự hành luyện hóa, lại phát ra đại lượng linh lực, nhường lửa cam khí thế triệt để phát ra. Tử quang tiệm nhược, giống như tiểu xà ngộ mãng, cuối cùng vẫn còn không địch lại, bị triệt để thôn phệ không thấy. Hà Miu Miu không dám quan sát lửa cam biến hóa thu hồi đan điền kéo lấy ba chữ vật túi, hướng tới yên tĩnh ở chạy như bay. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 201. Ba chữ vật túi. Trung Ngọc Sơn bên ngoài, không chớp mắt ngọn núi dưới chân bị sáng lập ra một cái tiểu sơn động nhỏ, ẩn nấp đang tại kiểm cây bảo vật Hà Miu Miu. Nhìn ba căn phòng chữ vật túi, Hà Miêu Miêu mặt mày đã muốn cười ra, đường thẳng lúc này thu hoạch không nhỏ. Nàng đầu tiên mở ra, tự nhiên là trọng yếu nhất ngọc cốt tiên tử chứ vật túi bên trong thập phương lớn nhỏ, cùng nàng lúc này sử dụng không khác, nhưng đồ vật bên trong nhưng liền quý trọng hơn. Chỉnh chỉnh năm thùng xuống phẩm linh thạch, thiếu chút nữa thiểm dùng mắt của nàng, mỗi trong dương mặt đều có ngàn khối nhiều, tuy không kịp tại Bạch Linh Di trong phủ đoạt được, 5.000 khối nhưng cũng là bút đại số lượng. Thêm chính nàng vốn là có lục thiên linh thạch, hiện tại càng là cực kỳ dư giả, so với những môn phái kia, gia tộc tinh anh đệ tử cũng không kém cái gì. Trừ ra linh thạch, bên trong đan dược cũng còn dư vài chục bình, bất quá chín thành đều đã muốn mất đi dược tính, trở thành một niết liền nát bấy phế đan. Chỉ có một bình ngọc xương đan, một bình băng cơ đan cùng một bình định nhan đan, mỗi trong bình mặt chỉ có một, lại bị ngọc cốt tiên tử bảo quản được vô cùng tốt. Dùng trận pháp tầng tầng bình ngọc chứa, nửa điểm linh tính đều không giảm. Này ba loại đan dược đều là nghe đồn trung cổ đan phương, mỗi giống xuất thế cũng có thể làm cho luyện đan sư xua như xua vịt. Tuy nói những đan dược này chỉ cùng dung mạo tương quan, đối tu vi thực lực không hề giúp ích, khả không chịu nổi những kia ái mỹ tu sĩ nguyện lên mặt lượng linh thạch tạp. Theo Ngọc Giản ghi lại, ngọc cốt tiên tử mỗi luyện chế một bình đan dược đều sẽ bị xào cả ngày giá, ấm viên tiền lời cũng là mấy trăm thượng thiên linh thạch. Bất quá ngọc cốt tiên tử có thể kiếm cũng có thể hoa, mỗi luyện chế một kiện pháp váy đều phải muốn thượng mấy ngàn thậm chí trên vạn linh thạch. Có thể ở chữ vật túi còn lại 5.000, phỏng chừng cũng là nhanh muốn chết, vô tâm tư đi ái mỹ. Ngọc cốt tiên tử ngã xuống vẫn là cái mê, tình huống thật ai cũng không biết, Hà Miêu Miêu cũng chỉ từng nhìn đến mấy cái chân chân giả giả suy đoán. Có người nói nàng là hái dương bổ âm qua đầu tẩu hỏa nhập ma mà chết. Có người nói nàng lừa gạt đại lượng nam tu cảm tình, bị lòng mang oán hận tình nhân cũ hạ độc. Cũng có người nói nàng đắc tội rất nhiều thực lực cao cường nữ tu, cuối cùng không địch lại rơi trốn, mới lưu lại di phủ chờ đợi hậu nhân. Hà Miêu Miêu xem qua ngọc cốt tiên tử di thể, lông tóc không tổn hao gì, bộ dáng căn bản không như là những kia suy đoán lời nói, ngược lại có chút như là thọ trung tránh tẩm, trung quy ai cũng không biết của nàng số tuổi thật sự. Nhìn trong tay bị người gọi thực chi vô dụng, bỏ thì tiếc tam bình đan dược, Hà Miêu Miêu ngược lại là có vài phần vừa lòng. Băng cơ đan danh như ý nghĩa, là có thể nhường tu sĩ làn da trở nên giống như băng tinh cách trong sáng, mà theo đuổi cực hạn ngọc cốt tiên tử, tự nhiên sẽ không chỉ đồ bên ngoài mỹ. Ngọc xương đan chính là có thể nhường một khối bạch cốt biến thành thông thấu ngọc xương đan dược. Này hai loại đan dược dùng hậu trừ ra bên ngoài biến hóa, cũng sẽ không tăng lên cứng cỏi tính, nên bị pháp khí chọc chết vẫn là sẽ bị chọc chết. Hơn nữa giá cả đặc sắc quý, là lấy mấy ngàn năm trước sẽ đi mua cũng không nhiều. Chỉ có đỉnh nhan đan, xem như này ba loại đan dược chung tốt nhất bán, tác dụng lớn nhất. Thanh lang giới có giúp tu sĩ đồng nhan bất lão đan dược, tỉ như dưỡng nhan đan, tỉnh lại suy đan đằng đằng, nhưng những này đều không có thể vẫn bảo trì, xa cách cái vài chục trên trăm năm, liền muốn lần nữa mua. Mà những đan dược này liền tính dùng, dung mạo vẫn sẽ có một chút biến hóa, chẳng qua lão được càng chậm một ít. Mà định nhan đan lại bất đồng, cái gọi là định tức là triệt để không biến. Chỉ cần dùng một lần, liền có thể bảo trì lúc ấy dung mạo cho đến ngã xuống. Cho dù là thọ nguyên hao hết, cũng là tuổi trẻ tư thái, chính như ngọc cốt tiên tử bình thường. Hà Miêu Miêu đối ngoại diện mạo yêu cầu không cao, nàng cũng biết chính mình không xấu, không gặp gỡ nơi này di trước phủ, nàng chưa bao giờ có muốn đi chuyên môn tìm kiếm dừng lại vẻ mặt đan dược tính toán. Bất quá chiếm được tay, coi như là chuyện may mắn một kiện, có thể dễ dàng trở nên càng đẹp mắt, ai lại sẽ tự tuyệt. Đại để tu tiên giới tu sĩ đều ôm có loại suy nghĩ này, cho nên ngọc cốt tiên tử ngã xuống hậu cũng cực ít có người quả thật phí lực khí đi tìm. Hà Miêu Miêu không biết này vài loại đan dược tại luyện hóa lúc ấy có phản ứng gì, là lấy cũng không vội mà dùng, tiếp tục nhìn về phía ngọc cốt tiên tử chứ vật túi. Bên trong pháp khí đều là chút sai di lăng đoạn, hoặc là tinh mỹ tuyệt luân đoạn kiếm, đều là cấp 2 trung phẩm, thượng phẩm, có thậm chí đều chưa từng bị đánh lên ấm ký, như là mua được liền ném tới bên trong cho đủ số. Bất quá những này pháp khí, tinh mỹ có dư uy lực không đủ, Hà Miêu Miêu liền không tính toán lưu trữ tự dùng, đợi cho về sau trúc cơ, nàng vẫn là muốn đi tạo ra thường dùng châm hình pháp khí. Những này trang sức cách gì đó, vẫn là lấy đi bán đổi linh thạch có lời. Ngọc cốt tiên tử yêu thích thu thập phòng ngự pháp váy, bên trong các thức quần áo cũng là nhiều đếm không xuể. Nhưng những y phục này hoặc là diễm lệ bại lộ, hoặc là trắng trong thuần khiết được giống đóa tiểu bạch liên, Hà Miêu Miêu xuyên quen đơn giản quần áo, ngược lại là đối với này chút mất hứng thú. Trừ ra những này, trong túi đựng đồ còn có tam mai ngọc giản, như Hà Miêu Miêu sở liệu, chính là ba loại đan dược đan phương. Nàng cũng không vội mà lật xem, luyện đan ra lông đều còn không thông, bây giờ nhìn cũng là bạch xem. Bất quá được đến đan phương, hãy để cho nàng hưng phấn một trận. Cuối cùng còn dư lại đều là chút sớm đã mất hiệu dụng linh thảo. Chỉ có một khúc có linh khí, sinh cơ cực kỳ tràn đầy, lại nhìn không ra chủng loại nhánh cây. Hà Miêu Miêu cầm nhánh cây lật xem một trận, trong lòng ẩn giấu có sự cảm, này hơn phân nửa chính là Tương Mộc Lâm không tiếc lập tức trở mặt, đều muốn được đến gì đó. Bởi vì trừ ra vật ấy, không có cái khác chân quý vật có thể gợi ra hắn mạnh như vậy cứng rắn chuyển biến. Đem ngọc cốt tiên tử di trạch trang hảo, nàng thuận tay cầm lên Tương Mộc Lâm chứ vật túi lật xem. Pháp khí không nhiều, Tử Diệp cũng tại dị hỏa chi đấu chung bị hủy, chỉ để lại đấu pháp có được phá đồng lạn thiết, hơn phân nửa là còn chưa kịp đi bán đi. Linh thực cũng chỉ có tại Trung Ngọc Quần Sơn có được phổ thông mặt hàng, không có Hà Miêu Miêu tưởng tượng ngoại giới vật. Trong đó một khối ngọc bài, mà như là môn phái hoặc là gia tộc đồng nhất phát ra loại kia. Bất quá mặt trên văn tự cùng thanh lang giới khác biệt, Hà Miêu Miêu cũng không biết. Trên người hắn đan dược cũng chỉ thừa lại hai bình, Hà Miêu Miêu mở ra nghe nghe, phát hiện tuy nói sử dụng linh dược không cần, nhưng vẫn có thể phân rõ, những thứ này đều là nhất giai thường thấy bổ linh hồi huyết vật. Tới vô linh thạch ngược lại là nhiều đến mức ra ngoài nàng dự kiến. Bên trong tổng cộng 5.000 hạ phẩm, 10 cái trung phẩm quả thực giàu đến chảy mỡ. Nghĩ đến hắn từng nói chính mình sư môn hiển hách, hơn phân nửa là ngoại giới đại tông môn đệ tử. Đem đan dược, linh thạch cùng ngọc bài để vào chính mình chứ vật túi, còn dư lại phá đồng lạn thiết giống nhau không lấy ra, ngay cả chứ vật túi cùng vứt xuống một bên. Trầm Tam Phong chứ vật túi liền hơi lộ vẻ keo kiệt, linh thạch chỉ có 8 châm bởi vì hắn đấu pháp lúc ấy dùng tà khí bẩn người pháp khí, là lấy có thể bán chiến lợi phẩm cũng không có một kiện. Duy nhất có thể gợi ra Hà Miêu Miêu chú ý, chỉ có một mai ngọc giản. Ngọc này giản hiện lên sâu màu đen, mặt trên phiền phức trận văn hết sức quen thuộc, chính là Bạch Gia lưu lại truyền thừa. Tham thần vừa thấy bên trong là một loại tên là thay đổi ảnh, bí thuật cùng Trầm Tam Phong phất cờ trước lúc động quan tà khí ngưng tụ thành hình người vừa lúc tương xứng. Lính Nam Sơn mạch tà tu chẳng lẽ đều là xuất từ Bạch Gia nhất mạch. Sao gặp gỡ một cách liền cùng bọn họ tương quan? Hà Miêu Miêu đem bí thuật thu hồi, sửa sang lại một phen chứ vật túi, mới lấy ra ngọc xương đan ăn vào, bắt đầu luyện hóa khởi lên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 202. Dị hỏa tiến giai. Nồng đậm dược hương tràn ngập toàn bộ khoang miệng, có chút lạnh lẽo lại không hơi lạnh thấu xương, từ miệng vẫn kéo dài tới lồng ngực, lại hóa thành dược thủy chậm rãi chảy về phía tứ chi bách hài. Ngọc xương đan dược tính không phải Hà Miêu Miêu tưởng tượng như vậy bá đạo, nàng ngay từ đầu thầm nghĩ, muốn thay đổi không xương hình thái, nhất định là đau đớn khó nhịn. Lại không nghĩ rằng dược thủy nơi đi qua đều là thư sướng lương ý, cùng với có hơi đau đớn với nàng mà nói gần như tại không. Chẳng những sẽ không bị đau đến lăn lộn còn có thể phân tâm xem xét trong cơ thể trạng thái. Đan dược vốn là nhàn nhạt màu thiên thanh, vừa vào khẩu liền hóa làm dược thủy trở nên càng mỏng càng thông thấu gần như tại trong suốt. Này dược chất lỏng rất nhanh hóa thành dây nhỏ cách từng luồng, từ kinh mạch tràn ra cho đến cốt tủy, chảy qua chỗ nhất thời nhấp nhoáng nhu hòa linh quang, từng tấc một bị điểm sáng. Hà Miêu Miêu chỉ thấy chính mình một thân bạch cốt như là huyền nhìn sâu đúc thành tiểu đạo, dược thủy vừa chạm vào liền bị kinh động, lóe thanh sắc quang mang. Song này hào quang cũng không phải ngoại vật, mà như là bạch cốt thân mình phát ra tại thanh quang lóe ra tại. Nàng nhìn thấy xương cốt dần dần biến thành thâm quầng, từ một tia một sợi ra bên ngoài kéo dài thẳng đến dược thủy triệt để chảy qua, biến thành đan dược cách màu thiên thanh. Dược thủy tuần hoàn được thật chậm, chảy qua toàn thân sở hữu bạch cốt triệt để thay đổi sau, còn dư một nửa chưa từng bị luyện hóa. Hà Miêu Miêu lại vận lên thần thức, dắt bưng dược chất lỏng tiếp tục lưu động. Lần này lại có rõ rệt thay đổi. Ngày đó màu xanh không xương tại ti ti lương ý chung lại thay đổi mỏng, vừa thấy dưới quả thật như là thông thấu trong suốt ngọc thạch chạm khắc thành. Bất quá Hà Miêu Miêu cũng phát hiện thay đổi qua ngọc xương đích xác không có bất cứ nào thực chất tác dụng. Trước đó có thể nhận đến bao nhiêu đại công kích, lúc này cũng vẫn là đồng dạng. Bất quá thoạt nhìn đích xác cảnh đẹp ý vui, không hề dường gì cảm giác. Người xương vốn là xảo đoạt thiên công, một căn một trụ đều an bài được cực kỳ xảo diệu, lúc này trở nên minh mà không thấu, ngược lại có chút sống chuyên môn chạm khắc chế xem xét vật này. Cuối cùng một sợi dược thủy bị luyện hóa, Hà Miêu Miêu đã là ngọc xương chi thân đứng lên hoạt động tay chân, vẫn là không phát hiện được bất cứ nào thay đổi, chỉ có trong coi khi mới có hơi vui mắt. Bất quá nàng ngược lại là bị đan dược này kỳ diệu hấp dẫn, lập tức lấy ra băng cơ đan đến, không chút do dự nuốt vào trong miệng. Băng cơ đan toàn thân hiện lên oanh màu trắng, vừa vào khẩu liền hóa làm trong suốt dược thủy, căn bản không qua kinh mạch, lập tức trải ra đến rót vào làn da bên trong. Hà Miêu Miêu chợt cảm thấy cả người bị ấm áp nhu hòa lực lượng bao khỏa, còn có một loại chen bức cảm giác đặc biệt chịu quá hỏa thiêu phía sau lưng, tựa hồ tại làn da trung ra bên ngoài xếp cái gì tạp vật này. Bất quá một khắc, nàng toàn thân đã bị dính ngán dơ bẩn phủ đầy, những này tựa đen không phải đen vật chất vừa ra, cả người như là đề ra sáng bình thường, làn da lóng lánh trong suốt, như là cao sơn chi đỉnh băng tinh, hiện ra nhu hòa linh quang. Mà đi theo nhiều năm bỏng triệt để khôi phục cùng mặt khác địa phương một dạng trắng nõn trơn nhẵn. Băng cơ đan cùng ngọc xương đan sấp xỉ, trải qua nhất trọng gột rửa, như cũ còn lại một nửa linh chất lỏng. Bất quá này dược chất lỏng không cần thần thức sắt, liền tự giác chảy vào làn da lại đè ép, nhường dược tính triệt để dung nhập làn da, lại một lần nữa thay đổi bản chất. Nửa nén hương hậu, băng cơ đan cũng bị triệt để luyện hóa. Mà ngồi tại trong sơn đồng Hà Miêu Miêu, rõ ràng vẫn là đồng dạng gương mặt, lại cùng trước hoàn toàn khác biệt, như là cả người đều tản ra oanh bạch ánh sáng nhu hòa. Nàng làn da vốn là trắng nõn, băng cơ đan chỉ là khiến nàng càng thêm trong suốt thông thấu, trên người nhiều năm qua tích lũy tạp chất vừa ra, lại có vẻ linh khí bức người. Nếu nói trước như là vùng núi một đóa xinh đẹp linh hoa, giờ phút này tựa như cùng tuyết sơn chi đỉnh ngàn năm tuyết liên. Nàng huyễn hóa ra thủy kính tự luyến một lát, đối với hiệu quả cũng cực kỳ vừa lòng. Khó trách còn có nhiều như vậy tu sĩ, muốn ra thật cao giá tiền mua này hai loại đan dược, quả thực là từ trong tới ngoài đổi cách khắp. Hà Miêu Miêu bàn tay trắng nón vung lên, đem thủy kính hóa thành một đạo dòng nước, theo linh lực thay đổi hóa thành nước khí tiêu tán ở không trung. Nàng lại ngay tại chỗ ngồi xếp bằng khởi lên, mở ra cuối cùng một bình đan dược, lấy ra định nhan đan ăn vào. Này một không có bất cứ động tĩnh gì, không lạnh không nóng, chỉ có thể cảm giác được hơi yếu dược lực tại toàn thân chung quanh lưu chuyển. Từ đầu ra đến ngón chân, từ làn ra đến ngũ tạng lục phủ, không có một tấc không bị này dược lực bao khỏa, lại không có cảm giác nào. Giống như là phổ thông linh lực đi vào thể, không đến nơi đến chốn. Ngay cả biến hóa đều không phát hiện được. Nếu không phải là nhìn đến băng cơ đan, ngọc xương đan có hiệu lực, nàng đều muốn hoài nghi này định nhan đan mất đi dược tính. Phủ kín toàn thân trong ngoài dược thủy, luyện hóa hấp thu khởi lên cực nhanh. Nửa nén hương không đến, liền đã triệt để dung nhập trong cơ thể. Hà Miêu Miêu vươn tay, lan qua lộn lại nhìn ra ngoài một hồi, cùng dùng chức không có bất kỳ biến hóa nào. Đợi cho nàng chuẩn bị nhập định tu luyện thì lại phát hiện trong cơ thể có một loại sinh cơ yếu ớt, lại không khó phát hiện. Tại tứ chi bách hài trung đều có thể cảm ứng được đến, như là cùng mình vốn sinh cơ dung hợp, lại có thoáng khác biệt. Nàng gặp đan dược có hiệu lực, cũng không hề nhiều hơn chú ý, thần thức vừa động tham đi vào đan điền cho đến trầm tĩnh gì hỏa phương vị quan sát. Từ lúc nuốt xuống tương một lâm tử diễm, dì hỏa liền hưng phấn được giống như muốn tiến giai bình thường, đãi nàng vừa mới sáng lập xong động phủ chuẩn bị xem xét, lại yên lặng không có phản ứng. Trì hoãn hơn nửa đêm lại nhìn, Hà Miêu Miêu phát hiện lửa cam đã muốn không còn là màu sắc nguyên thủy. Dì hỏa lúc này đã muốn biến thành màu vàng nhạt, nhìn qua như là yếu ớt đến cực điểm ánh nến, khả thần thức vừa mới đụng vào. Liền có thể cảm giác được lực lượng cường đại uy lực rõ rệt so từ trước càng tăng lên. Hơn nữa dì hỏa vẫn là bị luyện hóa qua sáu thành, cũng không có người vì thôn phệ tử diễm mà biến hóa. Mà tử diễm giá tính cũng triệt để biến mất, cùng lửa cam hóa làm một thể trực tiếp tiến giai thành càng thêm cao giai màu vàng ngọn lửa. Hà Miêu Miêu biết tại thanh lang giới ghi lại chung, dì hỏa chia làm cam vàng kim bạch bốn loại. Lấy màu cam phẩm cấp thấp nhất, màu trắng tối cao. Vốn ở đây giới, nàng nhiều lắm nhường dị hỏa trở nên càng cường, không có khả năng tăng lên dị hỏa phẩm cấp. Trừ phi đem hỏa mạch toàn bộ thôn phệ, nói không chừng có thể có đại trưởng tiến. Nhưng biện pháp này căn bản không hiện thực, cho nên nàng cũng liền không ôm vào bật hy vọng. Lại không nghĩ rằng lần này vận khí cực tốt, gặp gỡ người mang dị hỏa ngoại giới tu sĩ. Dù chưa nghe nói qua tử diễm, nhưng ở này giới thôn phệ, dựa theo này giới quy luật, tiến giai tự nhiên cũng là trở thành hoàng diễm. Phúc địa động thiên sắp mở ra, không nghĩ đến vừa lúc nhường dì hỏa tiến giai, cái này tiến vào trong đó lại có càng đại thành tính. Hà Miêu Miêu thu hồi thần thức không hề nhiễu loạn dì hỏa tự hành tu dưỡng, dựa theo loại biến hóa này tốc độ, đợi đến tiến vào thông huyền động thiên, định có thể hoàn toàn tiến giai thành công. Tính tính thời gian từ nơi này phản hồi thêm trên đường tất có chậm trễ, sáng mai nhất định phải động thân xuất phát. Phúc địa động thiên mở ra cụ thể thời gian không rõ, thêm tán tu tranh đoạt danh ngạch tất nhiên sinh loạn, nàng tất yếu vội không đuổi muộn. Huống chi còn muốn cùng Lý Tiểu Giang hội hợp thương lượng tiến vào động thiên chương trình. Lần này Trung Ngọc Sơn lịch lãm thu hoạch rất phong phú. Cũng không biết còn chưa mở ra liền náo nhiệt mấy năm thông huyền động thiên, lại sẽ có thế nào cảnh ngộ. Nghĩ đến phải gấp rút lên đường, Hà Miêu Miêu mới dừng lại suy nghĩ tung bay, định hạ tâm đến đả tỏa tu luyện, nhường linh khí tầm bổ ngày gần đây đến mệt mỏi thân xác, thẳng đến ánh mặt trời sáng choang, mới thu công động thân ra Trung Ngọc Quần Sơn, hướng tới Ngọc Sơn phương hướng mà đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 203. Hội hợp. Rời núi khi Hà Miêu Miêu liền phát hiện, phía ngoài tu sĩ đều giống như là thương lượng xong bình thường, cùng nàng hướng đồng nhất phương hướng bay nhanh. Trên mặt đất chảy như điên, tự nhiên đều là luyện khí kỳ, thân pháp của nàng không nhanh không chậm, cũng là vượt qua không ít thấp giai tu sĩ. Không trung thường thường lướt qua ánh sáng, nàng mới biết được nguyên lai Trung Ngọc Sơn trong ẩn giấu nhiều người như vậy, ngẫu nhiên gặp gỡ kết đan kỳ uy áp, cũng liền từ lúc mới bắt đầu kinh dị trở nên theo thói quen. Đi đường thời điểm có rất ít người phát sinh xung đột. Trải qua thành trì thì lại dễ dàng gặp gỡ đại lượng tu sĩ lộ ra ngoài, đến nửa đường chung quanh đất là rầm rạp tu sĩ, như là di chuyển đàn kiến. Đại gia xa cách được không xa không gần, vẫn duy trì khoảng cách an toàn, đồng thời bước chân cũng càng thả càng nhanh, sợ không kịp động thiên mở ra. Hà Miêu Miêu một đường nghe các tu sĩ tán gẫu đều là về thông huyền động thiên suy đoán, bất quá Dược Lão cùng Vệ Trường Phong đối với này nói năng thận trọng, mở ra thời gian, phương pháp đều chưa từng lộ ra nửa phần. Hà Miêu Miêu ngày đêm kiêm trình đuổi tới Ngọc Sơn thì vẫn không có đặt chân chi địa. Địa thế tốt, chân núi sườn núi đều bị sáng lập xuất động phủ, tới gần Thanh Vân Thành vùng hoang vu cũng đã bố trí thượng vài chục trận pháp, mãi cho đến cửa thành đều là phi thường náo nhiệt. Lĩnh Nam Sơn Mạch trải qua Hà Yến Tâm Đại khai sát giới, lại có trấn huyết thạch sự kiện phát sinh, luyện khí kỳ tu sĩ đã muốn ít đến mức đáng thương. Dọc theo đường đi thoạt nhìn rậm rạp nhân số phần đông, kỳ thực trừ ra luyện khí sơ kỳ cũng chỉ có hơn ngàn người. Liền tính hơn nữa đầu nhập hóa tuyển thành dược lão môn hạ tu sĩ, cũng sẽ không vượt qua 3.000 người. Mà này 3.000 nhân chung lại có thực lực phân chia cao thấp, quả thật có thể tiến vào bí cảnh, chỉ có quan hệ rộng nhất, thực lực mạnh nhất 1.000 nhân. Trúc cơ kỳ tranh đấu sẽ không giống luyện khí kỳ như vậy kịch liệt, Lĩnh Nam địa phương không lớn, tài nguyên lại bất phong, có thể tiến giai trúc cơ đều là may mắn chi lại may mắn. Đào lên những kia tiến bậc liền rời đi Lĩnh Nam, đi trước Đông Phương không hề trở về tu sĩ, dư thừa nhất xuống 500 người. Mà kết đan kỳ liền càng là khan hiếm, Hà Miêu Miêu nghe nói toàn bộ Lĩnh Nam thêm những kia thường niên không xuất thế lão tiền bối, tổng cộng cũng chỉ có 100 người. Tính cả những kia bỏ mình cũng không có người biết được, nói không chừng 100 người cũng chưa tới. Trong này kết đan viên mãn chỉ có hơn 10 người. Lấy về Trường Phong, dược lão nổi bật tối thịnh. Về phần cái khác kết đan thấp giai tu sĩ, tự nhiên là Hà Yến Tâm, Niên Ú Lan thực lực để cho người kiêng kỵ. Còn lại thanh danh không lộ vẻ, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là điệu thấp không lộ. Bất quá lúc này động tĩnh thật sự quá lớn, toàn bộ Lĩnh Nam không người không biết, không người không hiểu. Nghĩ đến những kia bế quan không ra kết đan kỳ cũng tới tham thượng một cước. Tổng tính ra cũng chỉ có luyện khí kỳ cần tranh đoạt danh ngạch, tuy nói dược lão lộ ra tin tức nói từng cái đại cảnh giới đều có thể vào ngàn nhân. Nhưng hắn lại không nói qua trúc cơ kết đan kỳ nhiều ra đến danh ngạch, có thể cho luyện khí kỳ trên đỉnh linh tinh lời nói. Hà Miêu Miêu gạt ra xếp hàng vào thành đám người, tới gần cửa thành khi phát ra một đạo truyền tấn phù, cũng không tính đi vào đến những nơi náo nhiệt. Trên người nàng đan dược đã muốn bị tốt. Lại truyền tấn nhường Lý Tiểu Giang đại mua không ít phù lục, nàng chỉ cần tại Ngọc Sơn ăn người động, chờ hắn đến hội hợp có thể. Xoay người hướng Ngọc Sơn chỗ sâu đi một trận, ồn ào mới hoàn toàn biến mất tại bên tai, những kia ẩn nấp vùng núi tu sĩ sẽ không chủ động làm khó dễ, chỉ chờ nàng sau khi rời đi lại buông xuống cảnh giới tiếp tục tu luyện. Đến ăn người cửa động, Hà Miêu Miêu cũng chưa tiến vào, chỉ tại bên cạnh ngồi xếp bằng chờ đợi, để tránh bên trong có người chiếm cứ, hoặc là nàng đi vào giải quyết bị người ngăn ở bên trong ra không được. Nhắm mắt điều tức một nén nhang, liền thấy đồng dạng tiến giai luyện khí thập nhất tầng Lý Tiểu Giang, mặc màu đen áo ngắn từ đàng xa chạy như bay tới. Ngươi như thế nào lúc này mới đến? Hắn ném ra một cái túi đựng đồ, ý bảo Hà Miêu Miêu đuổi kịp hắn. Xoay người hướng tới Ngọc Sơn càng sâu đi. Thẳng đến không có bóng người yêu thú liên tiếp ra đoạn, hắn mới tế xuất một thanh phong cách cổ xưa đoạn kiếm sáng lập xuất đồng phủ, hai người trốn ở bên trong vừa vặn có thể chứa thân. Ta đi chung Ngọc Sơn lịch lãm, gấp rút lên đường khi cũng không tính là muộn a. Hà Miêu Miêu bên cạnh đáp nói, bên cạnh tham thần nhìn về phía chứa vật túi. Bên trong có 10 chương nhị bậc kim kiếm phủ, 10 chương nhị bậc nước lăng phù, thậm chí còn có 5 chương tam giai kiếm khí phù. Hà Miêu Miêu tính tính vừa lúc tứ thiên linh thạch cất xong phù lục hậu, liền lấy ra linh thạch để vào chữ vật túi đưa trả cho hắn. Lý Tiểu Giang cũng không tra trực tiếp treo tại bên hông nói lên tình huống hiện tại đến. Ngươi chạy xa như thế làm cái gì? Vệ Trường Phong đang muốn bắt đầu có động tác, hắn nghĩ thừa dịp thông huyền động thiên mở ra trước. Dù dỗ dược lão cùng kia chút kết đan viên mãn tiến đến nhị sự, hảo đưa bọn họ một lưới bắt hết. Suy. Hà Miêu Miêu khinh thường nói. Hắn cho rằng hắn là ai? Hơn 10 cùng giai, hắn nói giết liền giết. Lý Tiểu Giang ngược lại là có chút ngưng trọng, Trường Phong Sơn dù sao cũng là địa bàn của hắn, động điểm tay chân cũng không nhất định triệt để thất bại. Dược lão có lẽ có thể đào thoát. Cái khác những kia tuổi già hoặc là thực lực không cường, liền không biết có thể còn sống đi ra ngoài. Hắn đồ cái gì? Hà Miêu Miêu hoàn toàn không thể lý giải, đây đối với Vệ Trường Phong mà nói có chỗ tốt gì, Dược lão trung quy cùng hắn có cừu oán, cái khác kết đan viên mãn tiền bối lại trở ngại hắn chuyện gì. Ta ba năm này, chuyên tâm lấy lòng Vệ Trường Vũ, loáng thoáng lấy ra thông huyền động thiên có thể cùng ngoại giới tương quan. Lý Tiểu Giang nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không xác định, bất quá đây chỉ là cảm giác của ta. Thử được càng nhiều càng là cường liệt. Nhưng ta cũng không có chứng cứ. Hà Miêu Miêu nghe được ngoại giới trong lòng vừa động, theo tu vi dần dần tăng cao, đi không ít địa phương lịch lãm, tiếp xúc được khác biệt người, nàng cũng bắt đầu chú ý tới ngoại giới bí mật tân. Như thông huyền động thiên quả thật cùng ngoại giới tương thông, như vậy Vệ Trường Phong, Dược lão không đi sấm truyền tống tháp, tựa hồ thì có vô cùng tốt giải thích. Ta ngược lại là cảm thấy, suy đoán của ngươi có thể là thật sự. Lý Tiểu Giang thấy nàng chẳng những không nói hắn ý nghĩ kỳ lạ, ngược lại nhận chân chân khẳng định hắn suy đoán, nhìn không được đại chụp Hà Miêu Miêu đầu vai, tuổi nhãn nhận thức anh hùng. Hà Miêu Miêu bị hắn dũng cảm động tác biến thành một trận không nói gì, trợn trắng mắt nhìn hắn mới nói. Ta vài năm nay luôn luôn suy nghĩ, Vệ Trường Phong cùng Dược lão nếu thực lực đến đỉnh núi, vì sao luôn luôn chưa từng đi trước truyền tống tháp. Sau này gặp gỡ một vài sự, ta mới suy đoán truyền tống tháp bên kia ngoại giới, khả năng không phải chúng ta tưởng tượng như vậy. Cảm giác của ta quả nhiên không ngoài vấn đề. Lý Tiểu Giang có loại rốt cuộc gặp gỡ đồng loại hưng phấn. Ta tại Vệ Trường Vũ trong giọng nói cũng luôn luôn cảm giác được hắn đối đông phương tu tiên giới cùng truyền tống tháp khinh thường, thêm đồng thiên chi sự, ta mới có cái này suy đoán. Ngươi xem không thấy Ngô tiền bối du lịch ngọc giản. Hà Miêu Miêu bỗng nhiên lời vừa chuyển, khoa tay múa chân, Lý Tiểu Giang thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Ngô tiền bối. Cái kia bị trêu chọc đại Ngô đạo nhân. Lý Tiểu Giang nói xong vỗ đầu, trong mắt hết sạch lòe lòe, nghĩ tới. Hắn đối phúc địa động thiên cái nhìn cùng người bên ngoài đều bất đồng, động thiên có thể thông ngoại giới chính là của hắn phân tích. Hà Miêu Miêu trầm ngâm một trận, đem bí mật thượng chi tranh thông huyền động thiên làm mồi, Dược lão, Vệ Trường Phong bí ẩn làm việc qua một lần, mới chậm rãi mở miệng nói. Thông huyền động thiên như quả nhiên là đi thông ngoại giới thông đạo, bí mật thượng tất nhiên là khởi động vật. Mà ta cuối cùng cảm thấy thanh lang giới. Tựa hồ có chút quái gì chỗ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 204. Có bằng hữu từ phương xa tới. Hà Miêu Miêu nói xong bỗng nhiên trầm mặt xuống, bên ngoài truyền đến yếu ớt tiếng gió, xem ra được càng thêm im lặng. Lý Tiểu Giang cũng không biết vì sao, khống chế không được lưng phát lạnh, lại dùng mình một cái. Ngươi! Thanh lang giới, như thế nào quái gì? Ở đây giới tu luyện nhiều năm, ngươi có thể biết như thế nào nói? Có thể biết đi ngoại giới vì sao nhất định muốn sấm tháp? Có thể biết vì sao ngoại giới chi nhân có thể tùy ý tiến đến, mà chúng ta lại không thể tùy ý ra ngoài? Lý Tiểu Giang nuốt một ngụm nước bọt, bị này gần như hỏi triệt để hỏi đổ qua đã lâu mới lắp bắp có từ. Như thế nào nói? Thanh lang giới cũng không ngọc giản ghi lại. Sấm tháp không phải từ trước quy củ sao? Về phần vì sao ngoại giới chi nhân có thể đi vào đến, này. Ta ngay cả ngoại giới chi nhân lớn lên trong thế nào đều chưa thấy qua a. Hà Miêu Miêu dựa vào lạnh lẽo vách núi, trải qua mấy năm nay hoài nghi thêm lịch lãm chung gặp gỡ người cùng sự, nàng đã có cái quái gì suy đoán. Ta cuối cùng cảm thấy thanh lang giới, hoặc là nói thanh lang giới chung tu sĩ yêu thú, như là bị người tùy ý nuôi dưỡng ở chỗ này. Chỉ sợ truyền tống tháp bên kia không phải cái gì tốt địa phương. Lý Tiểu Giang há miệng thở dốc, chừng Hà Miêu Miêu không biết nói cái gì cho phải. Thấy hắn không tin, Hà Miêu Miêu cũng không nói nhiều, nàng vốn cũng chỉ là có này suy đoán, cũng không phải xác định, cũng không có bất cứ nào tương quan chứng cứ. Bất quá loại này suy đoán từ nhìn thấy Tương Một Lâm kia ánh mắt thương hại bắt đầu, vẫn quanh quẩn trong lòng không huy đi được. Nhưng kia cũng chỉ là một ánh mắt mà thôi, liền tính nói cho Lý Tiểu Giang, hắn cũng không nhất định có thể tin tưởng bậc này thiên mã hành không chi sự. Ta tin ngươi. A. Hà Miêu Miêu trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lý Tiểu Giang, tại hắn đen bóng trong hai tròng mắt, thấy được kiên định cùng tín nhiệm. Này cách nói có chút kỳ quái, nhưng suy nghĩ của ngươi, làm việc luôn luôn đều tin cậy, cho nên ta tin ngươi. Hà Miêu Miêu mím môi, nhìn không được sắt khóe miệng, có loại bị người coi trọng ấm áp, là tại lịch lãm bôn ba trên đường thật lâu chưa từng cảm nhận được. Cảm ơn ngươi. Khách khí cái rắm. Ngươi vẫn là nhanh lên tu luyện đi, ta chính là ngũ linh căn đều luyện khí thập nhất tầng, ngươi thiếu điều linh căn còn chậm như vậy. Là muốn nhường ta gánh lên báo thù đại nhậm, chính ngươi lười nhắc sao? Lý Tiểu Giang xấu hổ tạc mao bộ dáng, nhường Hà Miêu Miêu nhìn không được bật cười. Ta làm tà tu không chịu hấp nhân tinh huyết, làm sao có khả năng tiến giai nhanh? Muốn hay không ngươi cung chút huyết cho ta? Ha ha! Làm của ngươi xuân thu đại mộng đi. Hai người bậy bạ vài câu, đem về thanh lang giới có chút dường gì đề tài kéo qua, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là động thiên chi đi. Ngươi nói, chúng ta lấy bí mật thượng để làm văn như thế nào? Gặp Hà Miêu Miêu nói xong cười đến vẻ mặt gian tướng, Lý Tiểu Giang cố ý lạnh run, ngươi thật đúng là lòng dạ ác độc ai, nhân ra giấu riêng trăm năm bí mật, ngươi nói mở ra liền cho người mở ra đây. Hắc hắc, không câu nệ tiểu tiết tài năng thành đại sự nha. Hà Miêu Miêu phối hợp lại cười gian, hai người liếc nhau, đã làm đã quyết định. Ta tại thành bên trong có chút chính mình nhân thủ, tu vi không cao, nhưng thắng tại đều là người cơ trí. Quan hệ bọn hắn võng phức tạp, chỉ cần ta cẩn thận một ít, truyền ra lời ấy cũng sẽ không kéo đến tự ta trên người. Lý Tiểu Giang từ lúc đầu nhập vào vệ trường phong, vẫn ghi nhớ đại thù chưa bao giờ lơi lỏng qua, tại Thanh Vân Thành cùng Trường Phong Sơn lăn lộn nhiều năm như vậy, giờ phút này rốt cuộc có thể có chỗ dùng. Hảo! Ngươi liền đi truyền tống tháp khác thường, thượng giới mưu đồ gây rối, về Trường Phong, Dược Lão hai người tranh phong chỉ vì lấy được bí mật thực tiến vào thông huyền động thiên trốn hướng biệt giới. Hà Miêu Miêu thầm nghĩ, này dù sao cũng là nàng phân tích nhiều năm suy đoán. Không có thập phần thật cũng có bảy tám phần truyền đi khẳng định hội nhường hai người kia bị vây đánh người. Về phần người bên ngoài tin hay không căn bản không tại nàng trong phạm vi suy xét. Loại lời này vừa truyền ra đi cao giai các tu sĩ cho dù có hoài nghi cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đợi đến đồn đãi nổi lên bốn phía thông huyền động thiên cũng kém không nhiều mở ra, nàng cùng Lý Tiểu Giang chỉ dùng chuyên tâm tầm bảo lịch lãm. Về phần vệ trường phong, Dược Lão có thể chết sao tại vi ẩn chung, vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Bất quá ra việc này, hai người kia liền tính bất tử, cũng sẽ thương gân động xương, không cách vài thập niên là dậy không đến. Mà vài thập niên hậu, nàng cùng Lý Tiểu Giang cũng liền lớn lên, có liều mạng chi lực. Ai, ngươi nói kia bí mật thượng quả nhiên là tại niên Vũ Lan trong tay. Lý Tiểu Giang ứng đi đồn đãi chi sự. Nghĩ đến động thiên liền muốn mở ra, lúc này mới nhớ lại bí mật thượng tựa hồ còn không ở vệ trường phong, Dược Lão trong tay. Trừ nàng, ai lại bản lãnh lớn như vậy, như bí mật thượng quả thật như chúng ta suy đoán, là mở ra ngoài giới thông đạo bảo vật, nàng kia khẳng định cũng không phải không biết. Hà Miêu Miêu đối niên Vũ Lan có loại câu đố một loại tín nhiệm, tổng cảm thấy sở hữu âm tư nàng đều tham ngộ thượng một cước, cái gì đều không thể gạt được nàng. Ta đây thuận tiện cũng đem chuyện này truyền đi. Lý Tiểu Giang cười đắc ý, tựa hồ thấy được niên Vũ Lan bị xé thành mảnh nhỏ tình hình. Truyền. Như thế nào bất truyền? Hà Miêu Miêu nghĩ đến lưu quản sự Mạc Xanh ngã xuống, nghĩ đến Bạch Mộc Hà cô chết thảm, thầm nghĩ lúc này tốt xấu cũng có thể nhường nàng thuế lớp ra xuống dưới. Lý Tiểu Giang cùng niên Vũ Lan càng là giết sư chi thù không đội trời chung, nói liền muốn lập tức động thân phản hồi Thanh Vân Thành, hảo thừa dịp hiện tại người nhiều hỗn loạn, đem mấy tin tức này hảo hảo tản ra đi. Đang lúc hắn muốn mở miệng cáo từ, một đạo linh quang chạy nhanh đến, Hà Miêu Miêu thân thủ một chiêu, bàn tay liền xuất hiện một chương chính mình dành riêng truyền tấn phù. Miêu Miêu. Ta tại Ngọc Sơn phủ cận vì tiến vào thông huyền động thiên chuẩn bị, không biết ngươi có hay không cũng tại này đặc biệt phát tấn thử. Hà Miu Miu vừa mừng vừa sợ, không nghĩ đến lại lúc này thu được Bạch Mộc Hà tin tức. Nàng cũng tưởng qua Bạch Mộc Hà hội tiến đến, bất quá đã nhiều ngày người còn chưa tới tề, nàng chuẩn bị tại Đồng Thiên mở ra trước một hai ngày phát tấn thử, lại chưa từng nghĩ bị đoạt trước một bước. Hà Miu Miu vội vàng đem vị trí của mình ghi nhớ phát ra, mời Bạch Mộc Hà tiến đến hội hợp, gần 4 năm không thấy, cũng không biết nàng thân tại chỗ nào qua thật tốt không tốt. Này một liên lạc thượng, thì ngược lại có chút gần hương tình sợ hãi, năm đó lưu lại thẳng thắn truyền tấn phù, cũng không biết nàng đến tột cùng như thế nào tác tưởng. Bất quá nhìn đến nàng truyền đến tin tức, Hà Miu Miu vẫn là cao hứng đến mức như là ăn mật bình thường. Ăn, ngươi đây là muốn gặp tình nhân cũ. Một bầu ngốc tướng, vội vàng đem ngươi kia ngây ngô cười thu a. Lý Tiểu Giang trong lòng đường thẳng ngạc nhiên, ngoài miệng lại nửa điểm không buông tha người. Hà Miu Miu giờ phút này tâm tình tốt được thực, mới lười cùng hắn cãi nhau, là ta nhiều năm không thấy bản thân. Đúng rồi, nàng cũng cùng Niên Vũ Lan, về Trường Phong có tử thù, nói chuyện không cần kiêng kỵ. Lý Tiểu Giang kinh ngạc nhíu mày, ngươi này nghi ngờ sâu nặng tà tu, lại có thổ lộ tình cảm bản thân. Ngươi! Lười cùng ngươi nhiều lời. Hà Miu Miu vừa định cãi lại, lộ ra trận pháp ngoài thần thức cũng đã cảm ứng được quen thuộc khí tức, lập tức đứng dậy xuất trận nghênh đón. Bạch Mộc Hà so với phân biệt khi biến hóa không lớn, chỉ mặt mày thoạt nhìn lại nảy nở không ít, tròn vo mắt to có vỉnh lên độ cong, có lẽ là trải qua vài năm lịch lãm, so chi từ trước thoạt nhìn vững hơn nặng chút. Hai người phần mình đứng ở nhất phương, nhìn đối phương quen thuộc bộ dáng, đồng thời cười ra tiếng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 205. Tâm như miêu bắt Lý Tiểu Giang. Miêu miêu, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Hai người nhìn không được ý cười đầy mặt, ngốc đứng đem đối phương nhìn một lần, mới đi lên phủ cận một phen ôm chặt. Ngươi không biết ta vài năm nay nghĩ nhiều ngươi, ai? Vừa mới cùng ngươi tách ra thời điểm, ta một chút đều không thói quen. Ta cũng nhớ ngươi à. Hà Miu Miu đem nàng bạch tuộc dường như tay đào lên, đè lại bả vai tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện nàng đã là luyện khí 10 tầng, mới mở miệng trêu nói quả thật là nghe lời, một chút không lơi lòng tu luyện. Đó là Bạch Mộc Hà nhìn đến động phủ trận pháp mở rộng ra, liền biết đây là nàng nơi đặt chân, ý mừng dương dương lôi kéo nàng liền hướng trong đi, muốn đi vào cùng nàng hảo hảo thoải mái tán gẫu một trận. Kết quả vừa mới đi vào, lại gặp một danh luyện khí 12 tầng nam tu, mặc nhất giai thượng phẩm màu đen áo ngắn, vững vàng ngồi ở một bên hướng nàng ngây ngô cười. Đây là Bạch Mộc Hà trong lòng có chút khó chịu. Hà Miu Miu không thích cùng người ở một gian phòng ở, khả ở trong này đặt chân thế nhưng cùng người này cùng một chỗ. Nàng đã muốn não bổ vô số, đơn thuần lương thiện không thông tình sự Hà Miu Miu bị số nam nhân câu dẫn lừa gạt, hình ảnh, nhìn về phía Lý Tiểu Giang ánh mắt liền mang theo xem kỹ. Người này thoạt nhìn gầy teo gọt gọt, đơn bạc đến mức như là đẩy liền muốn ngã xuống, cũng dám đối Miu Miu khởi lệch tâm. Bạch Mộc Hà thấy hắn cười đến vẻ mặt ngốc tướng, trong lòng càng là bất mãn đến cực điểm. Thoạt nhìn giống cái ngốc tử, mặt lớn cũng tính cái bình thường đi. Liền tính làn da điểm trắng nhi thoạt nhìn thanh tú chút, cũng căn bản không xứng với của nàng Miu Miu. Hà Miu Miu tự nhiên không biết Bạch Mộc Hà trong đầu đại tuồng, thỉnh nàng sau khi ngồi xuống mới bắt đầu giới thiệu. Đây là Lý Tiểu Giang, ta tại Hóa Tuyền Thành làm học đồ khi biết bằng hữu. Bạch Mộc Hà trong đầu đại tuồng hát xong, nghe được Hóa Tuyền Thành vội vàng hỏi. Ngươi là lúc nào đi? Ta 2 năm qua đều ở đây Hóa Tuyền Thành nhất nguyên các, còn cùng Niên Vũ Lan đánh qua vài hồi đối mặt, chính là muốn cùng ngươi nói tỉ mỉ đâu. Nói xong vét bỏ nhìn Lý Tiểu Giang một chút, thầm nghĩ Tiểu Giang nhi. Ta cùng Miu Miu là cùng chung chí hướng hố kẻ thù hai người tổ, ngươi lớn lại trắng nõn, cũng không kịp ta tại nàng trong lòng địa vị. Lý Tiểu Giang bị kia giống uy hiếp vừa giống như căm tức nhìn ánh mắt, biến thành mê mang khó hiểu, không biết thật sâu ý. Bất quá nhìn đến này tiểu nữ tu nộn xinh xinh mặt, trong lòng như là bị miêu móng vuốt gãi bình thường, ngứa tô tô có chút kỳ quái. Vì thế, Bạch Mộc Hà liền nhìn đến trên mặt hắn cười, càng thêm si ngốc. Hà Miêu Miêu không biết hai người này đánh cái gì lời nói sắc bén, bất quá nghĩ đến hai cái đều không là hồ nháo chi nhân, dứt khoát cũng mặc kệ trực tiếp nói về mình cùng Lý Tiểu Giang tại Diệu Đan Các chi sự. Bạch Mộc Hà nghe được mùi ngon, lòng đầy căm phẫn. Trong chốc lát giận mắng Triệu Nhị, Trần Tam không nói đạo lý, trong chốc lát thổn thức Lưu Quản sự ngã xuống được oan uổng, nghe được Lý Tiểu Giang cùng Niên Vũ Lan có giết sư chi thù, lúc này mới chậm thái độ hướng hắn ôm quyền. Lý đạo hữu, ta cùng với Niên Vũ Lan cũng tử thù, vừa mới trong lòng đối với ngươi có chút tiểu hiểu lầm, xin không cần để ý ta có chứa ác ý ánh mắt. Khụ. Không thèm để ý, không thèm để ý. Lý Tiểu Giang thế mới biết ánh mắt kia là ác ý, nhưng hắn thấy thế nào như là tạc mao tiểu nai miêu. Hà Miêu Miêu thấy hai người mới quen coi như hài hòa, lúc này mới nói lên mấy năm nay mình cùng Lý Tiểu Giang nghe được tin tức. Bạch Mộc Hà nghe xong như có đăm chiêu, trầm mặt một trận mới nói. Miêu Miêu, ngươi nói những này so với ta tại Nhất Nguyên Các lấy được tin tức muốn nhiều, bất quá các ngươi theo như lời bí mật thượng, ta quả thật chưa từng nghe nói qua, hơn nữa tại Niên Vũ Lan trong tay khả năng tính cũng không lớn. Thấy hai người mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn nàng, Bạch Mộc Hà đắc ý nheo mắt, đem đầu đặt ở Hà Miêu Miêu đầu vai, chỉ thấy bản thân trên người hương hương mềm mềm, hết sức thoải mái. Bởi vì này vài năm, Dược lão thường thường hội kiểm tra thí điểm chúng ta chứ vật túi, đan điền thức hải cũng sẽ bị hắn xem kỹ. Hơn nữa Niên Vũ Lan mặc kệ đi chỗ nào đều cho Dược lão báo ứng Phó Thanh Thanh sở sở. Làm sao có khả năng có địa phương tàng bí mật thượng? A, Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang đồng thời kinh ngạc lên tiếng, chứ vật túi là tu sĩ dựng thân căn bản, đặt đều là bí mật cùng con bài chưa lật, như thế nào có thể tùy ý khiến cho người lật xem. Lại càng không muốn đề ra đan điền thức hải, đây chính là cùng tính mạng tương quan. Dược lão người nọ, nghi ngờ lại cực kỳ. Theo lão học đồ nói, trước kia hắn đều không là như vậy, mấy năm gần đây mới càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta thường xuyên sẽ bị hắn kiểm tra thí điểm, có đôi khi còn nghe được hắn nói nhỏ. Nói thầm cái gì? Cũng chỉ là ngẫu nhiên một đôi lời, mỗi lần đều nói là ở đâu nhi? Đến tột cùng ở đâu nhi cái gì? Dược lão gần nhất trong nửa năm, như là có chút không bình thường, làm việc cũng càng ngày càng không biết chừng mực, chỉ có Niên Vũ Lan chế được hắn. Bạch Mộc Hà lại hồi tưởng chính mình vô tình thấy tình huống, muốn nói được chuẩn xác chút, hắn có đôi khi sát ý tiết ra ngoài, có đôi khi lại lo lắng được nhìn trời cả một ngày. Nếu là bình thường khởi lên, lại nhìn không ra đầu mối gì. Ta ngay từ đầu cũng chỉ nói hắn hoài nghi ta nhóm tàng đan dược, hoặc là có bảo vật gì không thấy. Các ngươi nếu nói hắn cùng với Vệ Trường Phong đang tìm bí mật thượng kia, giờ khẳng định chính là vì cái này. Đường đường kết đan viên mãn thế nhưng như thế bất an. Hà Miêu Miêu không khỏi lại nghĩ đến chính mình đối ngoại giới suy đoán, nàng hiện tại càng ngày càng cảm giác được truyền tống tháp sau thượng giới chỉ sợ quả thật khác thường, tuyệt đối không phải là cái gì tu luyện thánh địa. Đem ý nghĩ của mình nói ra hậu, ba người đều rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời không khí có chút ngưng trọng. Vốn tưởng rằng tìm đến báo xong đại thù, hảo hảo tu luyện tới kết đan viên mãn, liền có thể đi sấm tháp đi thượng giới xem rộng lớn hơn thiên địa, nhưng này chút quái gì từng chút, không một không nói rõ thượng giới càng thêm hung hiểm. Hơn nữa loại này hung hiểm chỉ sợ không ở có thể đi chiến thắng, đi thói quen hoàn cảnh, mà là đang tại thượng giới tu sĩ đối thanh lang giới tu sĩ thái độ. Như thượng giới có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ lên, thậm chí tới những kia chưa nghe bao giờ cảnh giới, như vậy chính là kết đan viên mãn, tự nhiên giống như này giới luyện khí tu sĩ bình thường, không thể đào thoát hung hiểm kiếp số. Thanh lang giới, rốt cuộc là cái gì địa phương? Hà Miêu Miêu cảm thấy có chút phát lạnh, như thanh lang giới tu sĩ quả nhiên là bị nuôi dưỡng khởi lên, đối với thượng giới chi nhân lại có gì tác dụng. Chúng ta hay là trước đừng suy nghĩ, vẫn là thương lượng một chút tiến vào động thiên như thế nào chạm mặt trung quy thật sự. Bạch Mộc Hà nghe một đống lớn bí ẩn, bây giờ còn chưa tiêu thay đổi xong, bất quá nàng cùng Hà Miêu Miêu một dạng từ trước lạc quan, không nghĩ ra sự liền rõ ràng dứt bỏ. Cũng đúng. Hà Miêu Miêu bị nàng cố ý nhảy nhót giọng điệu tách ra trong lòng hàn ý, Lý Tiểu Giang, ngươi không phải còn muốn đi tin đồn sao? Như thế nào còn ngốc quá quá nhìn chằm chằm Mộc Hà không buông? Lý Tiểu Giang lúc này mới thu hồi lưu luyến không rời ánh mắt, ăn a a đáp lời, đứng dậy ra động phủ. Hắn cảm giác mình có chút kỳ quái, một loại chưa bao giờ có cảm giác quanh quẩn tại đầu trái tim, lại không minh bạch làm cho hắn phiền não. Quay đầu nhìn nhìn đổ nghiêng tại vách núi, mặt hướng Hà Miêu Miêu líu xíu tiểu cô nương, trong lòng bị miêu gãi cảm giác càng cường liệt chút. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 206. Nhất nguyên các thần bí tiểu viện. Lý Tiểu Giang vừa đi, Hà Miêu Miêu liền đem trận pháp triệt để khởi động, đồng phủ trung lại khôi phục im lặng, Bạch Mộc Hà lúc này mới đã mở miệng. Miêu Miêu, có chuyện ta vừa mới chưa nói. Chuyện gì? Hứa Khâu Dương. Giống như không chết. Bạch Mộc Hà biểu tình có chút rối rắm, nhìn qua cũng không quá xác định, bất quá này suy đoán cũng đã nhường Hà Miêu Miêu chấn động. Vậy làm sao hội? Lúc trước thật là nhiều người đều nhìn đến Hứa tiền bối ngã xuống. Năm đó trừ ra Vệ Trường Phong, Dược Lão còn lại tu sĩ đều ở đây hóa tuyển thành môn cách đó không xa đánh nhau, nhiều như vậy tu sĩ ở đây, làm sao có khả năng làm giả. Khả Hà Miêu Miêu ngẫm lại, nếu Bạch Mộc Hà nói như vậy, vậy thì nhất định là có của nàng đạo lý. Ngươi tại nhất nguyên các nhưng khi nhìn đến cái gì? Bạch Mộc Hà gật gật đầu, lại lắc đầu. Nhất nguyên các phân công minh xác, có nhiều chỗ là kiên quyết không thể bước vào. Tỷ như ta là thị nữ, phần lớn thời gian đều ở đây đại đường, cơ hồ không hội đặt chân hậu viện. Bất quá ta làm việc coi như tận tâm, tân tiến nhiều như vậy nhiều học đồ cùng thị nữ quản sự đối với ta xem như tín nhiệm có thêm. Có một hồi tiệm trong không giúp được, hắn từng nhường ta đi một gian tiểu viện đưa qua linh thực. Kia tại sân bị trận pháp ẩn nấp. Hơn nữa trận pháp thoạt nhìn là tam giai trung thập phần cao thâm, quản sự chỉ làm cho ta đem chữ vật túi đặt ở ngoài trận liền đi. Ta phóng xong lúc rời đi, lại nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Bạch Mộc Hà tựa hồ nghĩ tới tình cảnh lúc ấy, thần sắc có chút kỳ quái. Ngươi thấy được là Hứa tiền bối. Hà Miêu Miêu thấy nàng chậm chạp không mở miệng, nhìn không được chủ động hỏi khởi lên. Không phải. Không biết. Bạch Mộc Hà lại khôi phục rối rắm, ta chỉ thấy một bóng người màu đen trên mặt đất vặn vẹo bò sát, mở ra trận pháp hậu thần thức vừa động liền đem chữ vật túi vung tiến tiểu viện, nhưng tay chân nhìn qua đều nhuyễn nằm sấp như là bị người đánh gãy. Hà Miêu Miêu há miệng, muốn nói vậy cũng có thể chỉ là tùy thích cách nào tu sĩ có thể nghĩ đến Hứa Khâu Dương một thân tinh diệu thuật luyện đan cùng Niên Vũ Lan làm việc không ấm lẽ thường. Lại cảm thấy Bạch Mộc Hà nói không phải không có khả năng. Kỳ thật ta ngay từ đầu liền hoài nghi tới đó là từng thanh danh lên cao Hứa tiền bối, dù sao lấy Niên Vũ Lan thủ đoạn tạo thành hắn ngã xuống giả tượng cũng thực dễ dàng. Nhưng này trung quy không liên quan tới chuyện của chúng ta, thêm nhất nguyên các đối tiểu viện giữ kín như bưng, ta vẫn chưa từng nhiều hơn tìm hiểu. Nhưng vừa nghe được kia Lý Tiểu Giang là đồ đệ của hắn, ta mới phát giác được nên nói cho ngươi biết một tiếng. Nếu thật sự là Hứa tiền bối, sợ vẫn là muốn cùng Lý Tiểu Giang nói mới được. Hà Miêu Miêu cho rằng loại sự tình này tuy rằng không chứng cứ, nhưng mọi người đều là đồng nhất sợi dây trên châu chấu, vốn là nơm nớp lo sợ, không thể lại lẫn nhau giấu riêng. Như người nọ quả nhiên là Hứa Khâu Dương, bọn họ cũng hảo muốn nghĩ biện pháp, hảo thiết kế đem hắn cấp cứu đi ra. Như đây chẳng qua là tùy thích một cái người xa lạ, bị Niên Vũ Lan, Dược lão nhốt tại tiểu viện, khẳng định cũng là thù sâu như biển, đem hắn phóng ra đến ngột ngạt cũng không sai. Bạch Mộc Hà vốn là không quan trọng, vừa mới không nói cũng là sợ Hà Miêu Miêu có cái gì tính toán, thấy nàng bằng phẳng đối đãi, tự nhiên cũng không đem Lý Tiểu Giang lại làm ngoại nhân. Cũng đừng nói được quá sâu, chính là chung quy ta chỉ thấy một đạo bóng người. Tuy nói khả năng tính rất lớn, nhưng là không phải tin tưởng. Kia nhân ảnh thoạt nhìn đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu, cùng đồn đãi Trung Hứa tiền bối có chút tương tự, ta mới để nhất suy đoán là hắn. Hà Miêu Miêu thở dài không chỉ, nghĩ đến năm đó. E nói Hứa tiền bối ngã xuống, Lý Tiểu Giang đại loạn bộ dáng, trong lòng lại là một trận bi ai. Bạch Mộc Hà thấy nàng thần sắc thản nhiên, cũng biết nàng khả năng đối Diệu Đan Các rất có cảm tình, vì thế nhỏ giọng an ủi không thôi. Ngươi cũng đừng lo lắng, lúc này Nhất Nguyên các người tất cả đều muốn rời đi, hiện tại hơn phân nửa đã đạt tới Trường Phong Sơn. Chờ Lý Tiểu Giang lời đồn đãi tản ra, Dược Lão, Niên Vũ Lan cùng Vệ Trường Phong chó cắn chó cũng không kịp, không thời gian đi động tiểu viện chung người. Cũng là... Như trận pháp như vậy phiền phức, chúng ta muốn cứu người cũng không có khả năng. Hay là trước đẳng đẳng, nơi này tình huống định ra, sẽ cùng Lý Tiểu Giang thương nhị thương nhị. Hà Miêu Miêu nghĩ đến nàng hiện tại cũng tại Nhất Nguyên Các làm việc, nhìn không được lo lắng nói. Bọn họ đều đi Trường Phong Sơn tìm cha, ngươi một mình rời đi có thể hay không có cái gì không ổn. Ta là cố ý nói qua giả, quản sự đối với ta tạm tạm. Ta nói muốn đi tìm cái bạn cũ, hắn rất nhanh liền cho đi. Bất quá, đợi đến mở ra trước, ta cũng phải đi Trường Phong Sơn, giúp kích sát về gia luyện khí tộc nhân. Bạch Mộc Hà đối với này ngược lại là rất có hứng thú, hoàn toàn cũng không bị lợi dụng giác ngộ. Nàng cùng Hà Miêu Miêu bị Vệ Trường Phong cầm qua đối về gia làm việc rất là không quen nhìn, vốn là đối địch nàng mới sẽ không cảm thấy tâm có thẹn với ý. Lúc này về ra những kia chó săn khẳng định sẽ chết chết, tàn tàn, nghĩ đến năm đó ở Hắc Lao trải qua, ta liền hận không thể đem những người đó toàn bộ rút gân lột ra. Hà Miêu Miêu cầm tay nàng, làm cho chính mình trên người ấm áp loại trừ nàng lòng bàn tay lạnh. Bạch Mộc Hà trải qua, nàng vẫn ghi tạc trong lòng, nghĩ đến nàng từng bị vệ kẻ trộm vũ nhục, liền không nhịn được từng đợt đau lòng. Còn có kia không đếm được, bị lăng ngược dẫn đến tử vong các tu sĩ, về ra người cùng kia chút chó săn tuy không có đi xâm chiếm, lại cũng hết thảy trốn không ra can hệ. Bọn họ không có một cách vô tội, vốn là nên toàn bộ đi chết. Thân tại về ra không phải tội quá, khả vì cách gọi là gia tộc vinh dự, đối kẻ vô tội chịu khổ lăng ngược mắt điếc tai ngơ chính là tội quá. Từ lúc Vệ Trường Phong không làm thành chủ, những kia chân chó càng thêm bừa bãi, chung quanh tìm tòi mạo mỹ tu sĩ dâng lên, điều này cũng làm cho càng nhiều tán tu nguyện ý đi theo Dược Lão, mà không nguyện khuất phục về gia. Bập này từ ngoại bộ lạn đến bên trong gia tộc, liền tính Dược Lão không ra tay, cũng sớm hay muộn sẽ bị tiêu diệt. Bạch Mộc Hà biết nàng đang an ủi chính mình, dắt khóe miệng cười, ăn. Miu Miu ngươi yên tâm, những kia tao bẩn sự ta đã sớm không để ở trong lòng. Ngươi cũng không cần lo lắng ta. Hà Miu Miu tự nhiên không cần phải nhiều lời nữa, vết xẻo đích xác hội trưởng tốt. Khả thường thường kéo ra tới cũng đả thương người. Hai người rất là ăn ý xả ra đề tài, giảng thuật khởi mấy năm nay lịch lãm chi sự. Vài năm không thấy, họ đều có chuyện nói không hết muốn cho đối phương nghe. Này một trò chuyện liền sắp trời tối, thẳng đến Lý Tiểu Giang lén lút xuất hiện tại trận pháp ngoài mới dừng lại. Tiểu Giang đạo hữu, ngươi như thế nào cùng làm kẻ trộm dường như? Bạch Mộc Hà nhìn đến hắn không ngừng quay đầu chân tay co cóng bộ dáng, nhìn không được cười trêu chọc. Lý Tiểu Giang chui vào động phủ, mới thở phào nhẹ nhõm, liền thấy đến Bạch Mộc Hà sáng lạn chói mắt tươi cười. Muốn nói ra khỏi miệng lời nói như là ngăn ở cổ họng chung, chỉ có thể nhìn chằm chằm như hoa lúm đồng tiền phát si. Ánh mắt hắn quá mức nhiệt liệt, Bạch Mộc Hà cũng có chút phát hiện. Nàng tuy trải qua chuyện nam nữ, nhưng là bị cưỡng ép, cũng không từng đối với người tâm động qua. Nhưng chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy, mẫn cảm như nàng tự nhiên sẽ hiểu Lý Tiểu Giang hảo cảm. Nhưng nàng lòng tràn đầy đầy người thương tích, nghĩ đến chỗ này, liền quyết định vẫn là không cần chậm trễ nhân ra. Hà Miêu Miêu khẽ nhếch miệng, nhìn hai người này một cái cúi đầu, một ánh mắt như là muốn ăn người, đối với loại này sự chẳng sợ thiếu đầu óc, lúc này cũng phản ứng kịp Lý Tiểu Giang tâm tư. Một trận xấu hổ trầm mặt hậu, Lý Tiểu Giang rốt cuộc thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng ho khan hai tiếng. Khụ khụ. Cái kia. Bên ngoài tu sĩ phần đông, lời đồn đãi đã muốn bắt đầu bay truyền. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 207. Lời đồn khởi. Trường Phong Sơn Càn Khôn Điện. Về Trường Phong mặt không chút thay đổi ngồi xếp bằng ở thượng vị, một tay tùy ý đặt ở trên đầu gối, một tay tại trước bàn khẽ gõ. Hai bên trái phải về ra trưởng lão, họ khác trưởng lão đều là mắt nhìn mũi mũi xem tâm, chính là không dám nhìn thẳng phía trên kia rõ rệt ở vào thịnh nộ trạng thái tộc trưởng. Ngay cả ngày thường quan hệ thân mật về trường vụ còn có cợt nhả về trường nhạc, cũng không dám vào lúc này rủi ro. Một già một trẻ ngồi ở bên trái thượng vị, một cái nhìn chằm chằm kim quang sán lạn mặt đất, một cái nhìn chằm chằm trước mặt bàn thấp, ánh mắt cũng không dám chung quanh phiêu. Cha ra được sao? Về Trường Phong trầm thấp vững vàng thanh âm quanh quẩn tại trong đại điện, mọi người ngay cả hô hấp đều đã chuyển thành nội tức, sợ phát ra nửa điểm tiếng vang. Về phần này hỏi, ai cũng không dám đi đáp. Đều biết về Trường Phong hỏi là cái gì, khả bên ngoài nhiều như vậy tu sĩ, vài câu lời đồn đãi ngọn nguồn ai lại tra được đi ra. Các ngươi đều khàn sao? Về Trường Phong một trưởng đem bàn thấp đập nát, thanh âm không cao, lại rõ rệt mang theo sát ý. Đại ca! Lời đồn đãi hình như là từ Thanh Vân Thành truyền tới. Cuối cùng vẫn còn về trường vụ, đứng vững ăn người ánh mắt thấp giọng đáp một câu, ngay cả ngày thường trường hợp chính thức gọi tộc trưởng cũng đã quên ở sau đầu. Về Trường Phong lại đối với này câu trả lời cũng không vừa lòng, ánh mắt như đao quát hướng về Trường Nhạc, ngươi nói ngươi tối an hiểu kích động lòng người, hiện tại nhường ngươi phản tra vài câu lời đồn đãi, chỉnh hai ngày đều không cái kết quả. Ta lưu lại ngươi dùng gì? Về Trường Nhạc lưng phát lạnh, trong lòng nghĩ đến vài năm trước không thể mang về Hạc Sơn phái tồn kho, về Trường Phong cũng là như thế. Bất quá, lần này rõ ràng cho thấy thật sự nổi giận. Tộc trưởng ta tra xét, khả tin đồn người thật sự quá nhiều, cơ hồ mỗi người đều có thể nói thượng hai câu, đổi tới đổi lui căn bản tra không ra ngọn nguồn. Gặp về Trường Phong như cũ nhìn chằm chằm hắn, như là độc xà nhìn thẳng con mồi. Vệ Trường Nhạc nhanh chóng lại giải thích. Kia lời đồn vốn cũng không thật, tộc trưởng làm gì? Rầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, mọi người chỉ thấy Bạch Y Phiên rời Vệ Trường Nhạc, bị không thể chống đỡ được mạnh mẽ lực lượng hung hăng đánh bay thẳng tắp ném tới cửa đại trụ, lại nhường xà đại trụ sinh ra ti ti vết sách. Vệ Trường Nhạc trong miệng toát ra máu tươi, chỉ thấy choáng váng, toàn thân không một chỗ không đau. Hắn thức hải không ngừng vù vù, kinh mạch phế phủ đều bị trọng thương, nếu không lập tức uống thuốc trị liệu chắc chắn lưu lại tai họa ngầm. Nhưng khiến hắn càng thêm run sợ không phải thương thế, mà là Vệ Trường Phong ép sát không buông ánh mắt. Như lúc này uống thuốc, chỉ sợ sẽ còn bị đánh được càng nặng. Vệ Trường Vũ là trong gia tộc, duy nhất biết bí mật thực chi nhân. Nhưng dù là hắn cùng với Vệ Trường Phong quan hệ không tệ, cũng đúng chuyện này giải không sâu, chỉ biết là vật kia chân quý đến cực điểm, cụ thể tác dụng lại cũng chỉ là suy đoán. Lúc này lời đồn đãi, ngược lại là làm cho hắn tin tưởng cái kia suy đoán. Bí mật thực quả thật là mở ra ngoại giới thông đạo. Vệ Trường Vũ dò xét mắt thấy coi trọng tòa, rồi lập tức thu hồi ánh mắt, hắn ám đạo như bí mật thực quả thật có thể cung người rời đi Thanh Lang giới. Vậy hắn có phải hay không cũng có một tranh chi lực. Về Trường Nhạc đoạt về họ, mang vào hắc lao, vĩnh bất phục dùng. Ánh mắt mơ hồ mọi người cùng nhau nhìn về phía ghế trên đầy mặt không thể tin. Về Trường Nhạc cố nhiên có qua, nhưng này sao nhiều năm qua, đối với gia tộc cống hiến cũng không nhỏ. Nhưng những này nghi hoặc không đành lòng sung sướng khi người gặp họ cùng một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, đều ở đây vệ trường phong quét tới bình thường trong ánh mắt hóa thành bọt nước. Dù sao không phải là mình bị tội, quản nhiều như vậy nhàn sự làm cái gì. Bất quá mọi người cũng hiểu một điểm kia bên ngoài dồn dập, lời đồn chỉ sợ không chỉ là lời đồn. Nằm tại cửa điện vệ trường nhạc, một thân trọng thương hộp máu không chỉ nghe được đối với chính mình trách phạt, rốt cuộc nhìn không được tâm sinh oán hận. Mà trên thân căng thẳng, liền bị tuyệt linh dây vây khốn, lại không sức phản kháng. Chỉ có thể mặc cho một danh kết đan trung kỳ họ khác trưởng lão, mang theo đi trước hắc lao. Trường vụ, ngươi tự mình đi tra thuận tiện hỏi thăm một chút bôi hạc tình huống bên kia. Về trường vụ trong lòng dùng mình thầm kêu xui xẻo, trên mặt cũng không dám lộ vẻ lộ tơ hào, cung kính ôm quyền còng lưng, dứt khoát lưu loát đã mở miệng. Định không phụ tộc trưởng kỳ vọng. Đồn đãi cao giai yêu thú chiếm cứ Ngọc Sơn chỗ sâu, lúc này chỉ có xa xa tiếng gió. Một tòa cao ngất ngọn núi đỉnh đứng một danh mặt tím rồng áo nam tu. Hắn nhìn như thanh niên, lại có giống trải qua tang thương trầm mùn cùng lão thái, đi theo phía sau bạch y nữ tu, song mâu mềm mại như nước, bộ mặt thanh nhã như lan. Dược lão tiền bối, lời ấy trước hết là từ Thanh Vân Thành truyền ra, ngọn nguồn hư hư thực thực vài danh luyện khí kỳ tu sĩ. Luyện khí kỳ là những này tiểu tu sĩ nhân mạch ngược lại là quảng. Bắt mấy cái hỏi, lại cũng tìm không ra đầu sỏ gây nên đến. Dược lão đứng chắp tay, ngắm nhìn Trường Phong Sơn phương hướng, nghe vậy cũng chỉ là gật gật đầu, vẫn chưa nhiều hơn trách tội. Nếu là luyện khí tiểu nhi cùng về kẻ trộm không có gì quan hệ. Hắn muốn lưu truyền nói cũng là từ cao giai tu sĩ trung bắt đầu truyền khởi. Niên Vũ Lan nhu nhu xác nhận trên mặt như cũ mang theo cười nhẹ, tựa hồ không chút để ý lời đồn đãi truyền bá. Những người đó nói bí mật thực tại vãn bối trong tay thật là oan uổng. Như tiền bối không tin, vãn bối nguyện từ chứng trong sạch. Niên Vũ Lan nói, liền đem bên hông chữ vật túi lấy xuống, hai tay nâng dâng. Dược lão hít sâu một hơi lại chậm rãi phun ra, cuối cùng chỉ phất phất tay, lời đồn ngừng ở trí giả, bất quá là chút lời nói vô căn cứ. U Lan, ta tin bí mật thực không tại ngươi tay, ngươi có thể tin kia đi thông ngoại giới lời nói. Vãn bối chỉ tin ngài. Niên Vũ Lan không chút do dự, có hơi khom người nói thi lễ. Dược lão hài lòng gật gật đầu, lưu lại một câu, chờ ta hiểu lệnh, ngự khí rời đi. Chỉ để lại trên mặt châm chọc ý tận lộ vẻ Niên Vũ Lan đứng ở tại chỗ cười khẽ. Nàng vốn chỉ đối bí mật thực tác dụng có nghi hoặc. Này như theo gió mà đến lời đồn đãi cùng với dược lão coi trọng thái độ, nhường nàng triệt để hiểu chân tướng. Mở ra ngoại giới thông đạo chìa khóa. Chỉ có thể là của nàng. Niên tỷ tỷ rất hưng trí, đây là đang xem cảnh. Niên Vũ Lan bất quá ở đây đứng nửa nén hương, một thân hồng y kiều mi xinh đẹp hà yến tâm liền từ phía sau chân thành mà đến. Muội muội tìm ta chuyện gì? Ha ha, tỷ tỷ tại Hóa Tuyền Thành đại chiến thì không hoàn nợ ta một cái nhân tình sao? Ta ra mặt dày, đây liền đòi đến cửa đến. Niên Vũ Lan xoay người nhô nhô cười, vẫn không kịp nói lời cảm tạ, nếu không ngươi, Hứa Khâu Dương liền rơi không đến trong tay ta. Muội muội có chuyện gì cần ta tương trợ? Bên ngoài truyền lưu bí mật thược, ta không có hứng thú. Ta chỉ muốn 1000 tán tu tế trấn huyết thạch. Tỷ tỷ khả nguyện ý giúp ta. Muội muội khẩu vị không khỏi quá lớn chút. Niên Vũ Lan biết Hà Yến tâm đối thực lực hướng tới, cũng biết nàng tuyệt sẽ không quả thật phục tùng với Vệ Trường Phong, là lấy cùng nàng tuy có thù cũ, lại cũng từ trước đến nay không từng quả thật trở thành tử thù. Nhưng muốn 1000 thấp giai tu sĩ trả nhân tình, vẫn còn có chút mất nhiều hơn được. Hà Yến Tâm nghe vậy cũng không giận, tế xuất linh thuyền nhảy vọt mà lên, đứng ở thuyền đầu mắt nhìn xuống phía dưới bạch y thắng tuyết ôn nhu dung nhan. Niên tỷ tỷ, nếu ta đi cho lời đồn đãi thêm một cây đuốc, liền nói bí mật thực tại ngươi thần bí kia không gian. 1000 tán tu liền giao cho hắn làm muội muội, chúc muội muội sớm ngày tiến giai trung kỳ. Niên Vũ Lan nhanh chóng đánh gãy Hà Yến Tâm lời nói, ngước mắt nhìn nàng lại cười duyên lên tiếng. Hà Yến Tâm dương dương tự đắc, mang theo làn gió thơm phiêu nhiên đi xa, cũng không chú ý tới Niên Vũ Lan trong mắt chợt lóe lên không vui cùng sát ý. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 208. Đột phá. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang ngồi ở đồng phủ cửa trên cây to, cảnh giới chung quanh cũng không quên quan tâm đồng phủ trong tình huống. Nói như thế nào tiến giai liền tiến giai. Giống như nàng mới tiến luyện khí thập nhất tầng không lâu, tứ linh căn tu luyện có nhanh như vậy. Lý Tiểu Giang đầy mặt nghi hoặc, thầm nghĩ chính mình là ngũ linh căn, ngày đêm tu luyện thêm đại lượng đan dược phụ trợ, mới tại đây tuổi đạt tới luyện khí thập nhất tầng. Khả tứ linh căn Hà Miêu Miêu cũng đã sắp đột phá 12 tầng. Bạch Mộc Hà cũng là không hiểu ra sao, nghe vậy chỉ lắc đầu, ta cũng là tứ linh căn, so Miêu Miêu không nhỏ mấy tuổi, lại mới luyện khí 10 tầng, cách thập nhất tầng xa đâu. Nàng nghĩ đến vừa mới tại động phủ tình huống, nhíu nhíu mày, hướng Lý Tiểu Giang lời lẽ nghiêm khắc nói. Việc này không cần nói cho ngoại nhân. Lý Tiểu Giang như gà mổ thóc không chủ gật đầu, bị Bạch Mộc Hà nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn dẫn tới không sai mở mắt. Quan Vu Hà Miêu Miêu tiến giai đã sớm ném đến thiên ngoại đi. Bạch Mộc Hà không yên lòng, tuy biết biết hắn nhìn mình chằm chằm, lại cũng vô tâm tư suy nghĩ đông nghĩ tây. Nàng nghĩ đến Hà Miêu Miêu vừa mới trên người khí tức bỗng nhiên một chướng, như là trong cơ thể có cái gì đại động tĩnh, linh lực bộc phát ra thiếu chút nữa đem nàng áp chế được không thể nhúc nhích. May mà nàng cùng Lý Tiểu Giang chạy nhanh, lại đem trận pháp toàn bộ khởi động, mới không khiến kia mạnh mẽ lực lượng phát ra đến bên ngoài động phủ đến. Loại kia uy thế thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi. Bạch Mộc Hà hồi tưởng lên, vẫn còn có chút tim gan run sợ, may mà là bản thân, cũng may nàng thu thả tự nhiên. Nếu không mình và Lý Tiểu Giang đã muốn bị đánh cho bị thương nặng. Bất quá! Kia rốt cuộc là cái gì lực lượng? Bạch Mộc Hà nghĩ đến chỗ này, lại bỗng nhiên vỗ vỗ đầu, làm cho chính mình ý đồ đi nghĩ lại suy nghĩ phiêu tán. Bất kể là thứ gì, chỉ cần là Hà Miêu Miêu sở hữu, nàng liền chỉ cần vì này cao hứng. Nàng vốn cũng không phải là tâm tư thâm trầm chi nhân, ý tưởng cơ hồ đều viết ở trên mặt. Lý Tiểu Giang liền nhìn nàng trong chốc lát rối rắm, trong chốc lát thoải mái, trong chốc lát lại ngốc quá quá cười, trong lòng có sống khó có thể phát giác ấm áp, không ngừng tan rã hắn lạnh lẽo nhiều năm tâm. Đây chính là chung tình với người sao? Lý Tiểu Giang chưa từng trải qua, cũng không quá dám xác định. Hắn chỉ nhớ rõ phụ thân chưa từng xuất ngoại lịch lãm thì cùng mẫu thân ngẫu nhiên nhìn nhau cười, loại kia ý hợp tâm đầu ăn ý, giống như cái gì đều có thể hóa tan tại kia trong tươi cười. Bạch Mộc Hà có chút tránh né, nhưng hắn nguyện ý chờ, nguyện ý vì nàng cố gắng, nếu có thể được phương tâm tự nhiên tốt nhất, nếu không thể, hắn cũng sẽ không cứng cầu nữa. Động phủ Trung Hà Miêu Miêu trong lòng kinh ngạc cũng so Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang thiếu không đến chỗ nào đi. Nàng vốn đang cùng hai người trò chuyện được chính thích, trong cơ thể dị hỏa chợt khí thế mãnh trướng, một bộ vui vẻ được qua đầu bộ dáng, thiếu chút nữa không gọi ra đi đem bản thân thiêu cháy. May mà nàng phản ứng cực nhanh, khống chế cũng không kém, tài năng lập tức ngăn chặn trong đan điền kia biến thành màu vàng nhạt ngọn lửa. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang cũng chạy nhanh chóng, còn thuận tay giúp nàng đóng động phủ, lúc này mới nhường nàng yên tâm lớn mật chìm vào tâm thần, xem kia hưng phấn quá mức gì hỏa đến tột cùng đang giở trò vụ gì. Này một trong coi, lại đem nàng hoảng sợ. Dì hỏa đang khống chế xuống đã muốn khôi phục dịu ngoan thành thành thật thật treo ở trong đan điền tại, thần thức đi chọc cũng không dám có phản ứng. Nhưng nàng trong cơ thể kinh mạch cổ động không thôi, linh lực có loại quen thuộc đến cực điểm bão hóa cảm giác, rõ ràng là có tiến giai chi triệu. Nàng còn không kịp nghĩ lại là sao thế này, cũng cảm giác được linh lực bắt đầu tự hành lưu động, thói quen tính vận chuyển khởi công pháp đến. Ngoại giới linh khí chen chúc mà vào, nhưng so ngày thường tiến giai động tính yếu tiểu hứa đa. Dĩ vãng tiến giai, phạm vi một dặm linh lực đều muốn bị hút khô, mà lúc này tựa hồ hấp thu cực ít. Bất quá bên ngoài linh khí ít hơn nữa, đan điền cũng đều chiếu thường lui tới cách hấp thu tại trong kinh mạch không chủ luyện hóa, trùng kích. Hà Miêu Miêu không dám lại phân tâm nghĩ khác, chỉ có thể toàn tâm toàn ý chỉ huy khởi linh lực đi trùng kích kia đạo nguyên bản cảm ứng không đến bình chứng. Loại này tiến giai quả thực ngạc nhiên, rõ ràng là mạnh mẽ đột phá, bình chứng lại không hề chống cự, bất quá một lát cũng đã trở nên yếu ớt, ngược lại là so tự nhiên tiến giai còn muốn thoải mái. Tiến giai như là hướng chỉ có mấy cái lỗ thủng trong thùng gỗ trú nước, tự nhiên tiến giai liền là chờ đợi tế thủy trường lưu, từ lỗ thủng trung từ từ chảy vào. Mạnh mẽ đột phá liền là không để ý lỗ thủng trực tiếp dựa vào ngoại lực đánh tan nắp thùng, mặc dù nhanh tốc, lại có tai họa ngầm. Nhưng lần này tiến giai lại cùng này hai loại tình huống đều bất đồng, mà như là thùng trung nước mạc xanh kỳ diệu chính mình rót đi, chỉ cần ngoại giới lại đến chút ngoại lực, có thể trực tiếp đột phá. Hà Miêu Miêu nhìn trong cơ thể càng ngày càng nhiều linh lực, ngăn chặn cảm thấy hoài nghi, hung hăng hướng kia bình chứng một hướng. Quen thuộc nổ vang tại đầu óc nổ tung kinh mạch cũng sớm ở linh lực vận chuyển trung bị ca, hơ, o, a, cơ, hơ, rộng, nhưng nàng còn không kịp quan sát, cũng cảm giác được trong cơ thể linh lực lại tràn đầy. Này! Là sao thế này? Hà Miêu Miêu vừa mừng vừa sợ. Nàng rõ ràng cảm giác được loại này đột phá không hề tai họa ngầm, nhưng này hảo sự một lần cũng có thể làm cho nàng vui mừng khôn xiết, lại vẫn sẽ đến lần thứ hai. Bất chấp hưng phấn, ngoại giới linh khí lại bị hấp dẫn mà đến, Hà Miêu Miêu đành phải ninh tâm tĩnh khí, nhanh chóng lại vận chuyển khởi công pháp đến. Lần này như cũ như là linh lực tự hành từ trong cơ thể sinh ra, bất quá so vừa mới muốn thiếu. Hấp thu vào thể ngoại giới linh khí càng nhiều hơn một chút. Hà Miêu Miêu nhường kéo ngoại giới linh khí, không chủ luyện hóa chiết xuất, cũng không vội mà đi trùng kích xuất hiện lần nữa bình chứng. Nàng biết lúc này liên tục tiến giai, liền tính không có tai họa ngầm, cũng sẽ không so tự nhiên tiến giai tới vững chắc. Nếu có thể tại luyện hóa khi nhiều tiêu phí công phu, nhường linh lực càng thêm tinh thuần, cũng sẽ nhường tu vi càng thêm củng cố một ít. Bốn màu linh quang ở trong cơ thể chậm rãi chảy xuôi, không ngừng nhường vừa mới ca, hơ, o, a, cơ, hơ, rộng kinh mạch tiếp tục phồng lên tại cường lực đè ép dưới, chỉ có thể lại bị mở rộng. Mà lần này, linh lực tại cố ý dẫn đường dưới, ngưng được cực kỳ tinh thuần, đã đạt tới luyện khí kỳ cực hạn. Hà Miêu Miêu lúc này mới vừa lòng thu công, nhường linh lực hung hăng đánh về phía bình chứng, một chút, hai lần. Mười xuống. Không phải tự nhiên xuất hiện bình chứng rốt cuộc không chịu nổi một kích, lại cường thế công lực xuống hoàn toàn bị đột phá. Vừa mới tiến giai 12 tầng thì mở rộng thức hải còn chưa tới kịp xem, liền lần nữa có tiến giai chi triệu, lúc này tiến giai chấm dứt, rốt cuộc có thể tản ra. Này đảo qua coi, có thể đem phạm vi 4 dặm nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Nhận thấy được tu vi đã đạt tới luyện khí viên mãn, Hà Miêu Miêu vui vô cùng. Thừa dịp thần thức chưa thu hồi, vừa lúc truyền âm nói cho ngồi ở trên nhánh cây nhị vị bản thân, chính mình cần củng cố tu vi. Đợi đến hai người hồi phục hậu mới tiếp tục trầm hạ tâm tu luyện. Vừa mới Hà Miêu Miêu thần thức. Như thế nào mạnh như vậy? Như là luyện khí viên mãn. Lý Tiểu Giang lúc này mới phản ứng kịp, nhìn động phủ lắp bắp có từ. Bạch Mộc Hà vẫn biết Hà Miêu Miêu bí mật phần đông, thì đối với này kinh ngạc, lại cũng không thế nào kỳ quái. Gặp Lý Tiểu Giang một bộ gặp ruột biểu tình, nhìn không được cười nói. Miêu Miêu lợi hại đi. Ngươi liền không hiếu kỳ nàng vì sao đột nhiên tiến giai. Lý Tiểu Giang nhìn chằm chằm nàng không buông, ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc, luôn luôn đều không thử bí mật của nàng. Bạch Mộc Hà cười khẽ, nói. Vừa là bản thân biết nàng hảo không là đến nơi. Làm gì tham cách đến tột cùng đi ra. Thật không? Lý Tiểu Giang nhìn động phủ thật lâu không nói lời gì. Đã muốn bắt đầu nghĩ đến tiến vào động thiên thì có luyện khí viên mãn tại bên người ngược lại là chuyện may mắn một kiện. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 209. Động thân. Tại Hà Miêu Miêu củng cố tu vi ngày thứ hai, bên ngoài đã muốn đại loạn. Lý Tiểu Giang tại Bạch Mộc Hà nửa an ủi bán giải thích chung, biết được Hứa Khâu Dương khả năng không có ngã xuống, quả thực ầm ý muốn buông tha Động Thiên đi trước Hóa Tuyền Thành, nhưng vừa muốn xuất phát, lại nghe được Ngọc Sơn ngoài âm vang nổ, không bao giờ dám hành động thiếu suy nghĩ. Kia nổ rõ ràng là nhiều danh kết đan tu sĩ loạn đấu tài năng tạo thành núi đong đưa địa chấn. Bạch Mộc Hà nhanh chóng kéo hắn tay chân rón rén tiến vào động phủ, miễn cho ảnh hưởng đến Hà Miêu Miêu tu luyện. Bản thân an ủi bố trí thượng tầng tầng trận pháp, chấn đau thức hải đấu pháp dư uy mới suy yếu không ít. Hà Miêu Miêu một nửa tâm thần đang tu luyện chung không thể rút ra, một nửa tâm thần lại chú ý bên ngoài, gặp Lý Tiểu Giang một bộ thất thần hồn bộ dáng, cũng biết hắn hơn phân nửa nghe nói Hứa Khâu Dương chi sự. Bất quá nhìn đến hắn tại Bạch Mộc Hà tiếng an ủi chung, dần dần tỉnh táo lại, Hà Miêu Miêu cũng không hề vì hắn lo lắng. Lý Tiểu Giang có chút xúc động, nhưng may mà sẽ không triệt để mất đi lý trí, chỉ cần có người từ từ khuyên bảo, luôn là sẽ nghĩ thông suốt. Nàng không biết tại Ngọc Sơn ngoài đấu pháp là ai, nhưng là có thể cảm giác được mãnh liệt chấn động. Hiện tại rõ ràng hẳn là hướng một cách khác phương hướng chạy như điên đào mệnh, nhưng vận chuyển công pháp đã đến mấu chốt, căn bản không thể dừng lại. Như mạnh mẽ rút ra tâm thần, chỉ biết có kinh mạch đứt từng khúc nguy hiểm. Phân ra quan sát ngoại bộ tâm thần, nhanh chóng cùng Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang truyền âm, các ngươi đi trước, đến Trường Phong Sơn ngoại hình tựa bướu lạc đà chân núi hội hợp. Bạch Mộc Hà không chút do dự lắc đầu tự tuyệt, nhìn nhìn trận pháp bên ngoài, ngay cả pháp thuật hào quang đều nhìn không tới, vì thế lời ít mà ý nhiều nói, không nhất định đánh thắng được đến. Ngươi chuyên tâm nhập định củng cố xuống dưới cùng đi. Hà Miêu Miêu không thể, phân tâm truyền âm đã muốn giảm bớt công pháp vận chuyển tốc độ, chậm trễ thời gian nữa ngược lại không có lời. Vì thế nàng dứt khoát triệt để nhập định, toàn bộ tâm thần chìm vào trong cơ thể, nhường linh lực không chủ đè ép chiết xuất, án công pháp huyền diệu quý tích tại trong kinh mạch tuần hoàn qua lại. Đây là nàng lần đầu tiên ở bên ngoài triệt để nhập định, nhưng đối với chính mình an nguy không có chút nào lo lắng. May mà nàng hai ngày qua, hết sức công phu làm được vô cùng tốt, rất tỉ mỉ, tại toàn bộ tinh thần nhập định hậu bất quá một nén nhang công phu, liền đem lần này thần kỳ tiến giai tu vi triệt để củng cố, linh lực lưu chuyển trở về đan điền trở thành lớn vài vòng bốn màu linh lực đoàn. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang chỉ thấy Hà Miêu Miêu khí thế một chướng, chỉ tại nháy mắt lại bị thu hồi, nội liễm trầm ổn luyện khí viên mãn, làm cho bọn họ nhìn cũng vì này vui sướng. Diệu Mục mở con mắt trung thủy quang doanh doanh, hai người chỉ thấy nàng như là thay đổi, ngũ quan lại vẫn là quen thuộc bộ dáng. Bọn họ lúc này mới nhớ tới lúc này gặp mặt, Hà Miêu Miêu tựa hồ cũng có chút bề ngoài thượng biến hóa. Mà lúc ấy đại gia chuyên tâm chỉ trầm mê với tu tiên giới đại sự, mới chưa phản ứng kịp. Khả giờ phút này vô luận bên ngoài đánh được như thế nào náo nhiệt, Hà Miêu Miêu lặng lặng ngồi ở bên người, liền có thể hấp dẫn lấy sở hữu lực chú ý. Lý Tiểu Giang nhìn hai mắt liền không nhịn được hỏi, chẳng lẽ tiến giai luyện khí viên mãn còn có thể thay đổi hảo xem? Ngươi này tu luyện công pháp gì? Ta như thế nào không loại chuyện tốt này? Hà Miêu Miêu thấy hắn một bộ trêu chọc bộ dáng, rốt cuộc không hề muốn chết không sống, chỉ theo bắt đầu thoải mái không khí, nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói. Tại Trung Ngọc Sơn được hảo đan dược, đãi ta trúc cơ luyện chế ra đến, cũng làm cho ngươi thay đổi hảo xem. Lý Tiểu Giang cợt nhả, ngược lại là không hề tiếp tục thám thính ý tứ, vậy cũng tốt. Ta sẽ chờ của ngươi đan dược. Còn có ta. Bạch Mộc Hà nhanh chóng để sát vào, hướng về phía Hà Miêu Miêu tề mi lộng nhãn cười. Ba người vừa ngắt lời, động phủ trong rốt cuộc không hề nơm nớp lo sợ, phía ngoài đấu pháp chấn động tuy lớn, nhưng như vậy cũng không tới gần Ngọc Sơn bên trong, dựa theo kết đan kỳ đấu pháp quy luật chiến trường cũng sẽ không lại đổi. Miêu Miêu, ngươi tại cửa nhìn ra phía ngoài xem có hay không có quen thuộc khí tức. Tiểu Giang nói có chút giống Dược Lão. Về Trường Phong bọn họ, ta tu vi quá thấp cảm ứng không ra đến. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, đi đến trận pháp bên cạnh, nửa dối đầu hướng ra ngoài xem. Khả chiến trường thật sự quá xa, hơn phân nửa là ở kề bên Thanh Vân thành địa giới, bọn họ tại Ngọc Sơn chỗ sâu căn bản nhìn không tới. Bất quá dư uy có thể truyền đến xa như vậy địa phương, còn có thể làm cho nàng cảm ứng được hỗn độn khí tức, trận này hỗn chiến hiển nhiên nhân số không ít. Về phần quen thuộc khí tức, Hà Miêu Miêu cảm ứng hồi lâu, mới trảm đinh tiệt thiết xác định, đích xác có Dược lão, về Trường Phong còn có ta liền cảm ứng không ra. Mấy người này đấu pháp nàng đều vây xem qua, đối với bọn hắn đấu pháp dư uy hết sức quen thuộc, thêm khí tức xa cách được lại xa cũng không đến mức biến dạng, cho nên cảm ứng tuyệt sẽ không có sai lầm. Lý Tiểu Giang cũng gật đầu phụ họa, ta linh giác không bằng ngươi, lại cũng cảm giác được có Dược lão, Vệ Trường Phong tồn tại. Nếu còn có nhiều như vậy cao giai tu sĩ, hơn phân nửa là chúng ta lời đồn đãi có hiệu lực. Ân. Cũng không biết động thiên mở ra trước, những người này có thể ngã xuống mấy cái. Bạch Mộc Hà không ngừng cầu nguyện, hy vọng những kia cao giai tu sĩ liên thủ, đem kia hai cái kẻ thù toàn bộ kích sát. Nhắc tới động thiên, Hà Miêu Miêu mới nhớ tới hỏi. Này động thiên đến cùng bao lâu mở ra? Chúng ta là không phải cũng trước hướng Trường Phong Sơn đi. Bạch Mộc Hà vỗ đầu, ai nha? Trọng yếu như vậy sự ta đều quên hết. Nàng nhanh chóng hướng hai người nói lên mình đang nhất nguyên các nghe được tin tức. Thông huyền động thiên mở ra không có quy luật chút nào cùng dấu hiệu tất yếu tại Trường Phong Sơn chỗ đó nhập khẩu tài năng cảm ứng được. Mở ra năm cũng phải dựa vào suy tính, nên như thế nào suy tính, Dược lão tử sẽ không nói, chúng ta những người này cũng không biết. Bất quá lúc này xác nhận mùng 7 tháng 7. Dược lão từng cho chúng ta cam đoan, liền tính về ra bố trí xuống trận pháp, hắn cũng có biện pháp cho chúng ta vào đi. Lý Tiểu Giang nghe vậy cũng không dám gật bừa, hắn liền sẽ nói mạnh miệng, ngươi nhưng đừng tin. Về ra đã sớm tại nhập khẩu bày tầng tầng đại trận, chỉ sợ so Trường Phong Sơn Hổ Sơn đại trận còn muốn lợi hại hơn. Trong tay ta có lệnh bài, chúng ta vẫn là thành thành thật thật đeo lên đi. Nhưng là... Dược lão gặp chúng ta có ý nghĩa gì? Nhiều như vậy tìm nơi nương tựa hắn tu sĩ đều nghe thấy được. Bạch Mộc Hà vẫn tin tưởng, Dược lão nếu dám nói liền có nắm chắc. Vì để cho các ngươi giúp giết về ra chó săn đi. Lý Tiểu Giang dù sao xem Dược lão không vừa mắt, liền tính không thích về ra, lại cũng cảm thấy về ra trận pháp không có khả năng dễ dàng bị phá. Huống chi có lời đồn đãi một chuyện. Vốn nên liên hợp phá trận cao giai tu sĩ, chỉ sợ đều ở đây bên ngoài đánh nhau. Đến thời điểm ai cũng không công phu đi mạnh mẽ phá trận, không hoàn phải dựa vào lệnh bài tiến vào. Chúng ta cũng đừng tranh cái này. Hà Miêu Miêu nhanh chóng khuyên nhủ, mặc kệ trận pháp như thế nào mở ra, cũng mặc kệ bên ngoài đánh sống đánh chết, chúng ta đều muốn xuất phát hướng tới Trường Phong Sơn. Dù sao chúng ta có lệnh bài quản người khác nhiều như vậy làm cái gì? Miêu Miêu nói được đều đối. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Bạch Mộc Hà nói đứng lên, thấy hai người cũng làm hảo chuẩn bị, cùng Lý Tiểu Giang đồng thời ngoắc bấm tay niệm thần chú, phần mình thu hồi chính mình trận ký. Ba người ra động phủ, dù là có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị dư uy chấn đến mức toàn thân phát đau. Nhìn nhìn đấu pháp dao động truyền đến phương hướng, lại không dám chậm trễ thời gian, đem linh lực rót vào hai chân, nhanh chóng hướng ngược lại chạy như bay.